Chương 2341, Già Lâu La, một, theo một tiếng cười lạnh kia, dưới bầu trời nơi cực xa, chợt hiện ra một đạo hào quang vàng ống. Hào quang vàng ống tràn ngập, hóa thành một thanh niên bóng người cao gầy. Hắn có một mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sắc bén như kiếm. Tiểu Kim Tử. Dạ Lạc kinh ngạc. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Nam tử khuôn mặt anh tuấn này, chính là một trong các ký danh đệ tử của hắn, Già Lâu La. Một thượng cổ dị chủng trong cơ thể chảy huyết mạch kim sĩ đại bằng, Tô Dịch còn nhớ rõ, 8 vạn năm trước, Già Lâu La phủ phục ở ngoài sơn môn Thái Huyền Động Thiên, dập đầu 10 ngày 10 đêm, chỉ vì ở lại bên người mình nghe dạy bảo. Niệm hắn lòng thành, Tô Dịch liền giữ lại ở bên người tu hành, thu làm ký danh đệ tử. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, 500 năm trước sau khi mình chuyển thế, Già Lâu La này cũng từng thừa dịp hỗn loạn xuất kích, cướp đi dòng thiên lô hắn để lại. Tô Dịch đến nay còn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Già Lâu La cướp đoạt dòng thiên lô tới tay, là cao hứng cùng vui sướng như vậy. Mà lúc này, phản đồ này xuất hiện ở trên địa bàn của Thanh Hủy Yêu Hoàng. Dạ Lạc, chú ý xưng hô của ngươi. Già Lâu La thản nhiên nhìn quét Dạ Lạc một cái, chậm rãi nói, trước kia ở Thái Huyền Động Thiên, ngươi là sư huynh của ta, xưng hô ta như vậy, cũng không tính là gì, nhưng hôm nay ngươi tâm trí bị đoạt, thành một con chó bên cạnh họ Tô này, căn bản không xứng gọi ta như vậy nữa. Lời nói lộ ra khinh thường. Sắc mặt Dạ Lạc trầm xuống, sát khí trên mặt mãnh liệt. Lúc này, lão yêu quái bọn Thanh Hủy Yêu Hoàng đều nghênh đón, như các ngôi sao bên mặt trăng vây quanh ở bên người Già Lâu La. Một màn này, khiến Dạ Lạc nhíu mày chặt hơn nữa. Không thể nghi ngờ, hôm nay trận sát cục này, không thể tách rời quan hệ với Già Lâu La, vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, chỉ có trong con ngươi thâm thúy kia nổi lên hào quang lạnh lẽo. Các vị đều ra đi, cùng nhau tiễn họ Tô này đoạn đường. Nơi xa, Già Lâu La thản nhiên mở miệng. Kẻ này quả thực chiến lực nghịch thiên, đáng giá chúng ta cùng nhau ra tay. Theo một thanh âm dễ nghe từ không trung nơi xa vang lên, một mảng mưa hoa bay lả tả, mùi thơm tỏa ra, một mỹ nhân mặc nghê thường bỗng dưng hiện ra, khí chất kỳ ảo xuất trần. Lạc Tinh Điệp Hoàng, một trong 9 đại yêu hoàng của Thập Vạn Yêu Sơn, bản thể chính là Thái Âm Ma Điệp, đạo hạnh thâm hậu, đủ có thể chen vào 5 hạng đầu. Cùng lúc đó, ở trên phương hướng khác lục tục xuất hiện 3 bóng người. Khí tức đều khủng bố ngập trời, cường đại vượt quá tưởng tượng. Phân biệt là Thanh Viêm Yêu Hoàng, Phong Cương Yêu Hoàng, Ngân Khôi Yêu Hoàng. Đều là lão yêu quái chen thân ở hàng ngũ 9 đại yêu hoàng. Một màn này, làm Dạ Lạc cũng không khỏi bất ngờ, quả nhiên không ra ngoài sư tôn dự liệu, sát cục hôm nay, xa không đơn giản như mặt ngoài. Vẻ mặt Vương Tuyết Phủ dần dần ngưng trọng hẳn lên. Vốn, Tô Dịch phá vỡ chiến trận, cứu ra 3 vị lão nhân kia của Vương gia. Khiến Vương Tuyết Phủ còn rất phấn chấn, cho rằng chuyến này đã có đủ dư địa quay về. Nhưng bây giờ xảy ra một màn này, thực sự quá đã kích lòng người, khiến Vương Tuyết Phủ cũng cảm thấy áp lực cùng trầm trọng. Nhưng mà, tất cả cái này cũng không tính là xong, Xích Tùng đạo hữu, Sơn Minh đạo hữu, chúng ta cũng ra chứ. Cung kính không bằng tuân mệnh. Một đợt tiếng nói chuyện với nhau vang lên ở trong thiên địa nơi xa. Lại có 3 bóng người từ nơi xa đi tới. Cầm đầu, là một người trung niên áo bào đen, mặt như quan ngọc, chòm râu bay bay. Ở phía sau hắn, là một ông lão áo bào vải già vẫn khỏe mạnh, tướng mạo hơi gầy, cùng một gã to lớn lưng đeo chiến đao, bóng người ngang tàn như ngọn núi nhỏ. 3 người này xuất hiện, dẫn phát một trận xôn xao ở đây. Dạ Lạc liếc một cái đã nhận ra, ông lão áo bào vải già mà vẫn khỏe kia, chính là Xích Tùng Yêu Hoàng, lão quái vật đứng đầu trong 9 đại yêu hoàng. Lão yêu này cũng là một tồn tại huyền hợp cảnh duy nhất trong 9 đại yêu hoàng, uy danh của lão sớm ở rất lâu trước kia, đã chấn động đại hoang chư thiên. Trong lời đồn, chỉ hoàng giả đi theo dưới trướng Xích Tùng Yêu Hoàng này, đã có tới 64 vị. Mà lúc này, khi nhìn thấy Xích Tùng Yêu Hoàng xuất hiện, trong lòng Dạ Lạc cũng không khỏi trầm xuống, phiền toái rồi. Tồn tại huyền hợp cảnh, hơn xa huyền u cảnh có thể so sánh. Mà một gã to lớn lưng đeo chiến đao kia bên cạnh Xích Tùng Yêu Hoàng. Cũng không đơn giản, chính là Sơn Minh Yêu Hoàng, một tuyệt thế đại yêu chỉ dưới Xích Tùng Yêu Hoàng, có tu vi cấp bậc huyền u cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước, liền có thể leo lên huyền hợp chi cảnh. Thanh Hủy, Quỷ Hồ, Hỗn Nguyên, Lạc Tinh, Thanh Viêm, Phong Cương, Ngân Khôi. Lại thêm Xích Tùng cùng Sơn Minh 2 vị yêu hoàng, 9 đại yêu hoàng Thập Vạn Yêu Sơn này, vậy mà ra hết. Tâm tình Dạ Lạc sôi trào. Hắn vẫn chưa bị dọa, mà là hoàn toàn không thể tưởng tượng, bị ma rốt cuộc dựa vào cái gì, thế mà khiến chính đại yêu hoàng này cống hiến cho y, không tiếc đồng thời xuất động, ở đây bố cục, lại thêm Già Lâu La cùng với các đại yêu huyền u cảnh khác ở đây, đội hình như vậy, cho dù là đặt ở thiên hạ đại hoang, cũng có thể nói đỉnh cấp nhất, đủ có thể hoành hành vô kỵ, khiến các đại thế lực đỉnh cấp sợ hãi. Chương 2342, Già Lâu La, 2, so sánh với Dạ Lạc bình tĩnh, Vương Tuyết Phủ đã hoàn toàn biến sắc, lưng toát mồ hôi lạnh. Vốn lão cho rằng, thiên yêu luyện khung chiến trận đã đủ khủng bố, nhưng ai ngờ, uy hiếp trí mạng thật sự còn ở phía sau, đối mặt nhiều đại yêu khủng bố như vậy, quả thực làm người ta không nhìn thấy bất cứ phần thắng nào. Tô Dịch này, nhất định là chuyển thế chi thân của Huyền Quân Kiếm Chủ không thể nghi ngờ. Nếu không, bị ma nào cần lao sư động chúng như thế? Lại có ai đáng giá chính đại yêu hoàng dắt tay nhau ra tay? Trong lòng Vương Tuyết Phủ kinh hoàng. Giờ khắc này, lão hoàn toàn tin tưởng thân phận của Tô Dịch, cũng rốt cuộc ý thức được, bị ma tất nhiên là phản đồ của Thái Huyền Động Thiên không thể nghi ngờ, chỉ có như thế, mới có thể giải thích mọi thứ xảy ra trước mắt. Về phần Vương Tước, chỉ là mồi nhử mà thôi. Mục đích của bị ma, chính là ở trong thập vạn đại sơn này, tiêu diệt chuyển thế chi thân của sư tôn hắn. Sư tôn, người trung niên áo bào đen kia khí tức thực sự cổ quái, hơn nữa rất xa lạ, cũng không biết lai lịch thế nào. Dạ Lạc vội vàng truyền âm, hắn chú ý tới, theo người trung niên áo bào đen kia xuất hiện, vô luận là các yêu hoàng kia, hay Già Lâu La, đều chủ động tiến lên, như thần tử cung nghênh quân vương giá lâm. Dù là mạnh như xích tùng yêu hoàng, cũng không dám sánh vai mà đi cùng người trung niên áo bào đen kia. Tất cả cái này, phụ trợ người trung niên áo bào đen kia thân phận càng thêm phi phạm hẳn lên. Một lão già đến từ Hòa Tâm Trai, có lẽ có thể dọa các yêu hoàng ở đây, nhưng ở trong mắt ta, căn bản không đáng bận tâm, Tô Dịch thuận miệng nói. Ánh mắt hắn có chút khác thường. Cường giả Hòa Tâm Trai nắm giữ, Niết Linh Pháp Tắc, ở thiên hạ đại hoang này, tuyệt đối có thể nói vô địch cùng cảnh giới, hơn nữa có chiến lực nghịch thiên vượt cảnh giới giết địch. Người trung niên áo bào đen kia có đạo hạnh huyền u cảnh hậu kỳ, cái này cũng liền ý nghĩa, nếu là khai chiến, người này hoàn toàn có thể đấu một trận cùng xích tùng yêu hoàng nhân vật huyền hợp cảnh sơ kỳ như vậy. Hơn nữa, thân phận của hắn bày ra đó, không trách các yêu hoàng kia phải cúi đầu nghe theo. Chẳng qua, chỉ có ở trước mặt Tô Dịch, người trung niên áo bào đen kia cũng không khác gì huyền u cảnh khác trên thế gian. Xem ra, bị ma đến nay còn chưa biết, người ở Thư viện Thiên Huyền giết Phùng Cát, Phi Vân hai cường giả Hòa Tâm Trai này chính là ta, nếu không, sợ là căn bản không có khả năng mang người trung niên áo bào đen này coi là đòn sát thủ để đối phó ta, Tô Dịch thầm nghĩ. Núi sông Điêu Linh, trời đất áp lực. Nơi xa, chính đại yêu hoàng cùng các hoàng giả huyền u cảnh dưới trướng họ hội tụ, cùng kim sĩ đại bằng Già Lâu La kia cùng nhau vây quanh bên cạnh nam tử trung niên. Đội hình mạnh mẽ, đủ có thể làm thiên hạ đại hoang chấn động. Bị ma nghiệt đồ kia thật đúng là hiếu thuận nha, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái ở trong lòng. Bố cục như vậy, cũng có thể đi thu thập nhân vật huyền hợp cảnh, Già Lâu La, ngươi cảm thấy chúng ta nên tiễn vị Tô đạo hữu này lên đường như thế nào? Nơi xa, người trung niên áo bào đen đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cũng xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Về phần Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ, trực tiếp bị hắn không nhìn. Già Lâu La chắp tay nói, N lão sắp xếp là được. Người trung niên áo bào đen được gọi là Ân lão mỉm cười, nói, thôi được, liền do ngươi tới dẫn dắt đạo hữu khác cùng nhau ra tay, ta và xích tùng đạo hữu lượt trận cho các ngươi, như thế nào? Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía xích tùng yêu hoàng già vẫn khỏe mạnh. Được. Xích tùng yêu hoàng thống khoái đáp ứng. Già Lâu La lập tức đứng ra, một đôi mắt màu vàng sắc bén tập trung ở trên người Tô Dịch, khóe môi cong lên một chút độ cong tàn khốc, lời nói tràn ra sát khí, nói, các vị, theo ta cùng nhau giết địch. Âm. Hắn bay lên trời, phất tay áo bào, lấy ra một bức họa cuộn tròn, trải ra ở trên không trung, thứ vẽ trong bức họa cuộn tròn, rõ ràng là một bàn cờ kỳ dị, ô cờ đang xen ngang dọc, trưng bày dạng bát quái cửu cung. Sau đó, một bức họa cuộn tròn bàn cờ này chợt phóng to, vắt ngang trong hư không trăm trượng. Già Lâu La nhảy vào trong bức họa cuộn tròn bàn cờ, chiếm cứ trong một ô cờ phía trước, nơi đó đại biểu cho càn vị, trong cửu cung, như đứng đầu đàn rồng. Ngay sau đó, bọn Thanh Hủy, Quỷ Hồ, Hỗn Nguyên tám vị yêu hoàng cùng đại yêu huyền u cảnh khác, đều cùng nhau lao vào trong bức họa cuộn tròn bàn cờ. Âm. Một bức họa cuộn tròn bàn cờ này nhất thời sáng lên, ánh lửa ngập trời, quang ảnh vô cùng theo đó thổi quét thập phương. Mảnh thiên địa núi sông này, giống như lập tức bị hoàn toàn bao phủ ở trong thế giới bàn cờ trong bức họa cuộn tròn. Mà bóng dáng cường giả bọn Già Lâu La, Thanh Hủy đặt mình trong thế giới bàn cờ, đều bao phủ ở trong nhiều tầng lực lượng đại đạo thần bí khó lường, làm uy thế mỗi người bọn họ cũng lập tức trở nên khủng bố vô cùng. Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ đồng loạt biến sắc, đều sâu sắc phát hiện, một bức họa cuộn tròn này là một món chí bảo thần bí khó lường, diễn hóa ra thế giới bàn cờ, tràn ngập uy năng khủng bố không thể phỏng đoán, làm đám người Già Lâu La không chỉ uy thế tăng mạnh một mảng lớn, hơn nữa khí tức lẫn nhau, nối liền một thể. Chương 2343, bàn cờ như giới một kiếm trấn nó, một, đây tuy không phải chiến trận, nhưng lại so với chiến trận càng huyền diệu cùng đáng sợ hơn. Tô Dịch cũng khẽ nhíu mày, chẳng qua trong ánh mắt lại toát ra một mảng biểu cảm cổ quái, giống như kinh ngạc, giống như khinh thường. Họ Tô, ngươi nếu cúi đầu từ đây, bổn tọa cam đoan, có thể cho ngươi một kiểu chết có tôn nghiêm. Nếu không, đừng trách bổn tọa dùng bức Tinh La chiến đồ này luyện ngươi hóa thành tro bụi. Trong thế giới bàn cờ, Già Lâu La thanh âm lạnh lùng dữ tợn, vẻ mặt kiêu căng, mái tóc dài màu vàng chói mắt như mặt trời chói chang, cường giả bọn Thanh Hủy Yêu Hoàng đều lạnh lùng nhìn tới, sát khí tràn ngập. Chiến đấu tuy chưa thật sự trình diễn, nhưng chỉ với sát khí nồng đậm cỡ đó, đã khiến trời đất biến sắc, vạn tượng ảm đạm. Ánh mắt Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ đều theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch ung dung uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói, các ngươi ở lại đây chờ, ta đi một chút rồi trở lại, thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã cầm thanh ảnh kiếm, thông thả bước lên không trung, trực tiếp lao vào trong thế giới bàn cờ một bức Tinh La chiến đồ kia biến thành. Ồ, họ Tô kia là muốn giết vào Tinh La chiến đồ. Nơi xa, khi nhìn thấy Tô Dịch hành động, người trung niên áo bào đen Ân Lão không khỏi bất ngờ. Sau đó, hắn khẽ cười nói, cái này cũng thật sự không khác gì chịu chết, Xích Tùng Yêu Hoàng nheo mắt, nhắc nhở, hắn lúc trước dễ dàng phá đi Thiên Yêu luyện khung chiến trận, dù là các nhân vật huyền u cảnh kia, cũng không địch nổi một kiếm của hắn, đạo hữu chớ có sơ ý. Ân Lão không khỏi mỉm cười, nói, đạo hữu có điều không biết, Tinh La chiến đồ này chính là một món bí bảo của Họa Tâm trai ta, do tổ sư phái ta tự tay luyện chế thành, trong đó ẩn chứa niết linh pháp tắc chí cường, đoạt hết tạo hóa, thần diệu khó lường. Nói xong, ánh mắt hắn nổi lên nét tự phụ ngạo nghễ, bọn Già Lâu La đặt mình trong Tinh La chiến đồ, không chỉ đạo hạnh có thể cùng bảo vật này sinh ra cộng hưởng cùng kết hợp lẫn nhau, còn có thể mượn được lực lượng của niết linh pháp tắc. Nói câu không dễ nghe, dù là đổi làm như đạo hữu nhân vật huyền hợp cảnh bực này, cũng nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Xích Tùng Yêu Hoàng hít ngụm khí lạnh, động dung nói, trách không được đạo hữu tự tin như thế. Thì ra bảo vật này lại là một món chí bảo ra từ tay giáo chủ quý phái. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy hành động của Tô Dịch, cường giả bọn Già Lâu La đặt mình trong tinh đồ chiến trận cũng đều cảm thấy bất ngờ. Tên họ Tô này, thực cho rằng lúc trước sau khi phá đi Thiên Yêu Thiên khung trận, liền có thể coi trời bằng vung. À, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngu xuẩn chui đầu vô lưới bực này, cái này có gì khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Có người cười lạnh. Họ Tô này cũng đã sớm không phải hắn của trước kia. Nhưng hắn hôm nay thế mà vẫn tự phụ giống như trước, Già Lâu La cũng có chút kinh ngạc. Mà lúc này, Tô Dịch đã xâm nhập thế giới bàn cờ. Đến tận đây, mọi người mới rốt cuộc dám tin tưởng, cái này họ Tô là thật sự không sợ chết, nếu không, ai sẽ xuẩn đến chui đầu vô lưới, vậy cho hắn cái thống khoái, để hắn hóa thành tro bụi. Già Lâu La giọng điệu len keng, hạ đạt mệnh lệnh. Âm. Trong thế giới bàn cờ, ánh lửa quay cuồng, đạo quang đang xen. Già Lâu La ra tay đầu tiên, bóng người bùng nổ, bàn tay như móng vuốt, chọc về phía đầu Tô Dịch. Xẹt. Trong đôi tay hắn, niết linh pháp tắc tràn ngập, nở rộ ra mây khói chói mắt. Hơn nữa, đạo hạnh của hắn, hoàn mỹ phù hợp với lực lượng Tinh La chiến đồ, dẫn tới lực lượng toàn thân nắm giữ tăng vọt không biết bao nhiêu. Một cái chớp mắt này, cảm nhận được thực lực của mình tăng vọt. Trong lòng Già Lâu La cũng không khỏi chấn động, dần sinh ra một loại ý nghĩ ngạo nghễ tự phụ, hắn thậm chí có một loại cảm giác cho dù chém giết với nhân vật huyền hợp cảnh, cũng không hề sợ hãi. Nếu có một ngày, ta cũng có thể thật sự tìm hiểu cùng nắm giữ lực lượng bực này, mà không phải mượn, lo gì không thể lên tận mây xanh, hoành hành trong thiên địa. Nội tâm Già Lâu La nóng cháy, tâm tình bành trướng. Mà trong mắt hắn, ở dưới một đòn này của mình, Tô Dịch đã là người chết. Bởi vì hắn tự tin, phóng mắt thiên hạ đại hoang, trừ các lão gia hỏa huyền hợp cảnh kia, không ai có thể ngăn trở Niết Linh Pháp Tắc sát phạt nữa. Mắt thấy lực lượng một trảo của già Lâu La xé gió mà tới, vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, bình thản như cũ, phất tay áo bào. Âm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, lực lượng một trảo của già Lâu La nổ tung tán loạn như tờ giấy, cả người bị chấn động hung hăng bay ngược ra ngoài, xương cốt toàn thân cũng thiếu chút nữa bị chấn nát, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thất thanh nói, điều này sao có thể? Đó là Niết Linh Pháp Tắc. Tinh giới pháp tắc chí cường tới từ Họa Tâm Trai. Huống chi, đây là ở trong Tinh La Chiến Đồ, một thân lực lượng của hắn dung hợp với bảo vật này, cũng có thể đi quyết đấu với huyền hợp cảnh. Ai có thể ngờ, vừa mới khai chiến, hắn đã bị một cái phẩy tay áo đánh bay đi. Một màn này, cũng làm đám người Thanh Hủy Yêu Hoàng trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng, vì sao? Có thể như vậy. Chương 2344, bàn cờ như giới một kiếm trấn nó, 2. Nơi cực xa, Ân lão đang ung dung xem cuộc chiến nhíu mày. Xích Tùng Yêu Hoàng lộ vẻ mặt giật mình. Hai người cũng bị chấn động. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi tiểu nghiệt súc này cẩn thận. Trong thế giới bàn cờ, Tô Dịch liếc già Lâu La một cái, bóng người lóe lên, lao về phía trước. Chết! Quỷ hồ Yêu Hoàng ra tay. Trong bàn tay hắn hiện lên một đoạn lưỡi đao hẹp dài do Niết Linh Pháp Tắc ngưng tụ, tung người nhảy. Hướng về Tô Dịch giận dữ bổ xuống. Giống với già Lâu La, một thân đạo hạnh của hắn ở dưới lực lượng Tinh La Chiến Đồ thêm vào, cũng tăng vọt không biết bao nhiêu. Nhưng Tô Dịch lại nhìn cũng không nhìn, thanh ảnh kiếm vung ngang trời, lưỡi đao hẹp dài do Niết Linh Pháp Tắc biến thành nổ tung, mà lưỡi kiếm dư thế không giảm, trực tiếp nghiền nổ toàn bộ lực lượng phòng ngự của Quỷ Hồ Yêu Hoàng, từ dưới lên trên mang toàn thân hắn chém thành hai nửa. Dưới kiếm ý đáng sợ kia tấn công, mang hai đoạn thân thể đó cùng nguyên thần tan vỡ của Quỷ Hồ Yêu Hoàng đều nghiền nát, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Một kiếm, giết Quỷ Hồ Yêu Hoàng. Một màn bá đạo vô cùng đó, khiến Yêu Hoàng khác hoàn toàn biến sắc, ý thức được không ổn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Tinh Điệp Hoàng biến ảo, lẩm bẩm, lực lượng Niết Linh Pháp Tắc của Tinh La Chiến Đồ này, tự như căn bản không thể khắc chế họ Tô kia. Cùng lên. Có lão quái vật quá to. Yêu Hoàng phân bố ở trong thế giới bàn cờ này đều cắn răng một cái, hung hãn tấn công. Hỗn Nguyên Yêu Hoàng giống ông lão già nua, thúc giục một cây chiến mâu, xé rách không gian, thế lớn lực trầm. Lạc Tinh Điệp Hoàng quanh thân quanh quẩn mưa hoa tay cầm một sợi roi ánh bạc rực rỡ, quất tới. Ngoài ra, Thanh Viêm Yêu Hoàng, Phong Cương Yêu Hoàng, Ngân Khôi Yêu Hoàng bọn một đám lão quái vật, đều lấy ra các loại bảo vật, thúc giục bí pháp, từ phương hướng khác nhau đánh tới. Âm âm. Thế giới bàn cờ đều chấn động mạnh hẳn lên, thần quang giận dữ cuồn cuộn, hào quang ngập trời. Những lão yêu quái này, đều là tồn tại tuyệt thế chiếm cứ một phương trong thập vạn đại sơn, đặt ở thiên hạ đại hoang cũng tiếng tăm lừng lẫy. Tùy tiện xách ra một vị, cũng có lai lịch phi phàm, đủ để làm vô số tu sĩ thế gian sợ hãi. Mà đạo hạnh của bọn họ, yếu nhất cũng ở huyền u cảnh trung kỳ, một ít kẻ cường đại sớm hơn ở trước khi bố trí bao nhiêu năm đã tới cảnh giới huyền u cảnh đại viên mãn. Mà lúc này, bọn họ dắt tay nhau tấn công, có thể nghĩ mà biết uy thế cỡ đó là khủng bố cỡ nào. Đối mặt một màn này, Tô Dịch không tránh không né, ông một loại tâm tính tốc chiến tốc thắng, trực tiếp vận dụng toàn lực, bởi vì chiến đấu như vậy, căn bản là không cần thiết lưu tình. Ra! Tay áo bào hắn phồng lên, thanh ảnh kiếm nhất lên kiếm khí như trời long đất lở, chợt thổi quét ra. Kiếm khí vô cùng sắc bén đi qua. Từng loại bí thuật đạo pháp tan vỡ hủy diệt, từng món thần binh lợi nhận ở trong tiếng gào thét bị hung hăng đánh bay. Ngay cả bóng dáng một đám lão yêu quái vây công đến kia, đều bị chấn động lão đảo rút lui. Uy lực một kiếm, phá giết vòng vây. Cái này, đáng chết. Không tốt, sao có thể như vậy? Các loại tiếng kinh hô ồn ào, vang lên ở trong thế giới bàn cờ. Những lão yêu quái kia đều kinh hãi, thiếu chút nữa ngây dại. Bọn họ tỉ mỉ bố cục, hội tụ chiến lực đỉnh cấp nhất trong thập vạn đại sơn, cũng có thể mượn Niết Linh Pháp Tắc, vận dụng lực lượng Tinh La Chiến Đồ, vốn cho rằng dưới tình huống bực này dưới diệt nhân vật huyền hợp cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng khi chiến đấu thật sự trình diễn, lại hoàn toàn đánh vỡ đánh giá của bọn họ. Một màn này, giống sư tôn ta ở lúc phá thiên yêu luyện khung đại trận hay không? Những lão yêu quái kia, cũng tràn đầy tự tin, thỏa thuê mãn nguyện, nhưng một khi khai chiến, mỗi người đều bị dọa đến mức mất vía. Nơi xa, Dạ Lạc cười nói. Tiếc nuối là, Vương Tuyết Phủ vẫn chưa phụ họa, bởi vì lão đã bị rung động nói không ra lời, hoàn toàn dại ra ở đó. Tình huống không ổn, giờ khắc này, ân lão cũng rốt cuộc biến sắc, kinh nghi nói, kẻ họ Tô kia, tự như hoàn toàn không sợ lực lượng Niết Linh pháp tắc. Xích Tùng yêu hoàng lẩm bẩm nhắc lại, nếu đối phương thật là chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ, như vậy xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nữa, cũng rất dễ dàng lý giải, lúc hai người nói chuyện với nhau, trong thế giới bàn cờ kia, Tô Dịch đã triển khai một hồi giết chóc đầm đìa máu. Trên thực tế, ở sau khi phá vỡ mọi người vây công, Tô Dịch liền không dừng lại chút nào, triển khai phản công. Bóng người cao ráo của hắn, quanh quẩn ở trong đạo quan rực rỡ như hư ảo, thanh ảnh kiếm không ngừng chém ra, sinh ra tiếng kiếm ngân vang réo rắt trào dâng. Vô số kiếm khí đang xen ngang dọc, giống như muốn đảo loạn thế giới bàn cờ kia. Một chớp mắt. Thanh Viêm yêu hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị một mảng mưa kiếm rực rỡ chém giết. Hai chớp mắt. Một cây chù y lớn chia năm xẻ bảy, bóng người phong cương yêu hoàng bị một dải cầu vòng kiếm khí mạnh mẽ đập nát, hồn phi phách tán. Ba chớp mắt. Hỗn Nguyên yêu hoàng cùng hai cường giả huyền u cảnh khác đồng loạt mất mạng, bọn họ đều bị cùng một kiếm quét trúng, thân thể từ phần eo cắt thành hai đoạn, đổ máu trên không. Trong chiến trường, uy thế của Tô Dịch thật sự quá thịnh, bá đạo tuyệt luân, hầu như là trong một kiếm, liền có thể chém giết một vị yêu hoàng. Chương 2345, phản bội, một, bẻ gãy nghiền nát, giết gà giết chó, cũng chỉ thế này thôi. Bốn chớp mắt. Ngân Khôi yêu hoàng đã bị dọa sợ mất vía, đang rung giọng cầu xin tha thứ, bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, hình thần câu diệt. Mà ở chớp mắt thứ năm, Già Lâu La, Thanh Hủy yêu hoàng, Lạc Tinh Điệp hoàng, Sơn Minh yêu hoàng các lão quái vật, đều kinh hãi vỡ mật gan. Bọn họ không dám chần chờ nữa, ngay lập tức hướng bên ngoài thế giới bàn cờ phóng đi, chính như Dạ Lạc nói, lúc ban đầu, các yêu hoàng này thỏa thuê mãn nguyện, nghiễm nhiên một bộ tư thế nắm chắc thắng lợi. Khí thế hùng hổ. Nhưng bây giờ, khai chiến chỉ giây lát, trong chín đại yêu hoàng đã có 5 người ngã xuống, cường giả huyền u cảnh dưới trướng mỗi người bọn họ, càng chết thảm mấy người. Từ đầu đến cuối, căn bản không có một ai có thể đối địch. Mà ở trong mắt Dạ Lạc cùng Vương Tuyết Phủ, một trận chiến này đã không khác gì tàn sát, cho dù là Dạ Lạc, cũng hoàn toàn không ngờ, sư tôn chuyển thế trở về, tu vi chỉ huyền chiếu cảnh hậu kỳ mà nói. Lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng bực này. Cần biết, các yêu hoàng đó đều là gốc trà cứng, sống không biết bao nhiêu năm tháng, làm không biết bao nhiêu thế lực lớn đỉnh cấp của thiên hạ đại hoang cũng kiên kỵ không thôi. Nhưng bây giờ, thì bị gạt bỏ giống như bổ dưa thái rau, loại cảnh tượng giết địch tung hoành ngang dọc, thế như trẻ tre đó, khiến trong lòng Dạ Lạc cũng chấn động không thôi, lâm vào trố mắt. Mà mắt thấy các đối thủ kia sắp chạy trốn, chỉ thấy Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói. Chạy được sao? Thanh âm còn đang quanh quẩn, dưới chân hắn bỗng dừng lại, một tay mang thanh ảnh kiếm trong tay cắm lên mặt đất thế giới bàn cờ kia. Tay phải hắn tùy ý đặt ở chỗ chui kiếm, theo bàn tay phát lực. Âm, thế giới bàn cờ chợt chấn động, một luồng uy năng kiếm đạo tối nghĩa thần bí phát ra, Niết Linh quy tắc bao trùm thế giới bàn cờ hoàn toàn bị áp chế. Một chớp mắt đó, như một thanh kiếm, hoàn toàn trấn trụ một phương thế giới. Mà đám người Già Lâu La đặt mình trong một phương thế giới này, bóng người đồng loạt bị kìm hãm, gặp phải áp bách khó tưởng tượng. Dưới một kiếm, trấn áp thế giới bàn cờ, đám người Già Lâu La, Thanh Hủy như lưng cổng thần sơn, hãm sâu vũng bùn, ai cũng nghẹn khuôn mặt đỏ lên, xương khớp toàn thân phát ra tiếng đè ép không chịu nổi gánh nặng, sắp chống đỡ không được. Nhất là Thanh Hủy yêu hoàng, bị áp bách hiện ra nguyên hình, hóa thành một con trâu xanh cao lớn hơn 10 trượng, bốn vó như cây cột. Đầu mọc sừng nhọn. Lực lượng trấn áp khủng bố, khiến bốn vó của nó áp bách sắp quỳ xuống, trong mồm thở dốc hồng hộc. N lão, Già Lâu La trợn mắt muốn nứt, phát ra tiếng cầu cứu. Nơi xa, ân lão biến sắc hẳn. Hắn hoàn toàn ý thức được không ổn, không còn sự bình tĩnh cùng thông dong lúc trước nữa. Căn bản không cần Già Lâu La nhắc nhở, ân lão trực tiếp ra tay. Thu. Hắn vươn cánh tay phải. Cách không chọc một cái. Âm. Một bàn tay do Niết Linh pháp tắc ngưng tụ hình thành ở trên không trung, cách không chộp về phía Tinh La Chiến Đồ diễn hóa ra thế giới bàn cờ. Nhưng hầu như ngay tại cùng lúc, một đạo kiếm khí lạnh thấu xương vô cùng từ một bên chém về phía Ân lão. Cái này quá đột ngột, khiến Ân lão cũng không kịp chuẩn bị, dưới sự gấp gáp, chỉ có thể nâng tay cứng rắn chống đỡ. Ầm. Kiếm khí nổ tung. Mà bóng người Ân lão thì bị một đạo kiếm khí này bổ lui mấy chục trượng, tay phải máu thịt mơ hồ, xương trắng ẩn hiện. Cùng lúc đó, sau khi mất đi Ân lão khống chế, bàn tay chụp vào Tinh La Chiến Đồ kia, không một tiếng động tán loạn biến mất. Xích Tùng, ngươi đây là ý gì? Ân lão tức giận, râu tóc giận dữ dựng đứng, mặt xanh mét. Thì ra, một đạo kiếm khí kia vừa rồi đột ngột chém ra, thế mà lại ra từ tay Xích Tùng yêu hoàng. Biến số bực này, cũng khiến Dạ Lạc cùng Vương Tuyết Phủ nơi xa xem cuộc chiến ngạc nhiên, tình huống gì vậy? Đạo hữu bất giận, tạm thời xem náo nhiệt là được. Xích Tùng yêu hoàng già vẫn khỏe mạnh mỉm cười mở miệng. Ngươi cùng họ Tô kia đã sớm cấu kết với nhau. Vẻ mặt Ân lão biến ảo, Xích Tùng yêu hoàng khẽ lắc đầu, chưa giải thích. Trong thế giới bàn cờ, đám người già Lâu La, Thanh Hủy yêu hoàng đều thấy một màn như vậy, không khỏi há hốc mồm, thiếu chút nữa sụp đổ. Ở Thập Vạn Yêu Sơn, Xích Tùng yêu hoàng là yêu tu số một hoàn toàn xứng đáng, ngồi vững vị trí đứng đầu chính đại yêu hoàng. Cũng là một vị tồn tại huyền hợp cảnh duy nhất, đạo hành khủng bố, chấn động đại hoang chư thiên. Lần này bọn họ ở đây bố cục, điểm tựa lớn nhất đó là Ân lão cùng Xích Tùng yêu hoàng. Nhưng ai ngờ, giờ này khắc này, Xích Tùng yêu hoàng lại bỗng nhiên phản bội, trực tiếp ra tay đối với Ân lão. Về phần Tô Dịch, đối với điều này cũng không bất ngờ. Hoặc là nói, sớm từ một tích tắc đó Xích Tùng yêu hoàng xuất hiện, đã âm thầm ánh mắt ra hiệu với hắn. Từng âm thầm nói chuyện với nhau. Không. Chợt, một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ không cam lòng vang lên. Một đại yêu huyền u cảnh không chịu nổi lực lượng trấn áp của thanh ảnh kiếm, thân thể ầm ầm nổ tung, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Một màn tanh máu này, kích thích bọn già Lâu La trợn mắt muốn nứt, trong lòng không khỏi sinh ra ý tuyệt vọng. Mà theo bàn tay Tô Dịch phát lực, lực lượng trấn áp của thanh ảnh kiếm càng thêm cường thịnh. Chương 2346, Phản bội, 2, Phanh. Phanh. Phanh. Chỉ thấy một rồi lại một đại yêu huyền u cảnh thân thể bị áp bách nổ tung, chết thảm ngay tại chỗ. Một màn máu chảy đầm đìa kia, không thể nghi ngờ quá mức dọa người. Nếu bị bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, dù sao, những kẻ đó đều là đại yêu huyền u cảnh sống không biết bao nhiêu năm tháng, chiếm cứ Thập Vạn Yêu Sơn, hung uy vang dội. Nhưng lúc này, như kẻ tù tội bị trấn áp, lục tục mất mạng. Rất nhanh, chỉ còn lại già Lâu La, Thanh Hủy yêu hoàng, Lạc Tinh Điệp hoàng, Sơn Minh yêu hoàng bốn người. Xích Tùng, ngươi nếu còn dám cản ta, ngày khác họa tâm trai ta tất sang bằng sào huyệt của ngươi, mang ngươi nghiền xương thành tro. Ân lão trống giận, cả người bùng nổ sát khí, hắn lấy ra một cây bút vẽ đồng xanh dài chừng bốn thước, đầu bút lông như mũi đao. Cán bút thì khắc hoa văn đám mây kỳ dị vặn vẹo. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Ân lão tung người lao về phía thế giới bàn cờ, bút vẽ đồng xanh trong tay giơ lên, nhấc lên mây khói ánh sáng ngập trời, như mực nước ở trên không trung ngưng tụ ra một vài bức họa cuộn tròn kỳ dị. Trong bức họa cuộn tròn, có thần ma trong rủi, sấm sét nổ vang, thiên hà vỡ đê vân vân các lực lượng khủng bố, ở trong nháy mắt cùng nhau bùng nổ, vị cường giả đến từ họa tâm trai này. Uy năng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Nhưng Xích Tùng yêu hoàng không khoanh tay đứng nhìn. Lão lấy ra một thanh đạo kiếm màu đen, ngay lập tức tiến hành ngăn chặn. Âm âm. Kiếm khí tung hoành, thiên địa rung chuyển. Đại chiến bùng nổ, Xích Tùng yêu hoàng và Ân lão ở dưới bầu trời triển khai một trận chiếm hiếm có trên đời. Ân lão chỉ có đạo hạnh huyền u cảnh hậu kỳ, nhưng nắm giữ niết linh pháp tắc, chiến lực vượt xa hạng người đương thời. Chống lại Xích Tùng yêu hoàng huyền hợp cảnh sơ kỳ, vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Đại chiến cỡ đó, Dạ Lạc cùng Vương Tuyết Phủ nhìn mà đều kinh ngạc than thở liên tục. Chỉ là, một màn như vậy, khiến đám người già Lâu La hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì trong thời gian ngắn, Ân lão căn bản không có khả năng đến cứu bọn họ nữa. Rốt cuộc, Lạc Tinh Điệp hoàng cũng không chịu nổi, kịch liệt ho ra máu, da thịt thân thể xuất hiện từng vết nứt nhìn ghê người. Sau đó cả người đột nhiên chia năm xẻ bảy. Trước khi chết, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Tô Dịch, Đức Quảng nói, ngươi. Chẳng lẽ thật là. Huyền quân kiếm chủ, thanh âm ngơ ngẩn còn đang quanh quẩn, nàng đã hương Tiêu Ngọc Vẫn, cũng nhất định không đạt được đáp án nữa. Một màn này, khiến Thanh Hủy Yêu Hoàng hoàn toàn sụp đổ, bốn vó quỳ xuống đất, đầu cúi xuống đất, run giọng kêu rên, Tô Đại Nhân tha mạng. Tiểu Ngưu biết sai rồi, còn xin ngài xem ở trên phần Tiểu Ngưu năm đó từng cõng ngài đi xa, tha thứ Tiểu Ngưu một cái mạng hèn. Hắn run bần bật, tràn ngập sợ hãi. Vương Chuyết Phủ cũng không khỏi kinh ngạc, Tiểu Ngưu. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Thanh Hủy Yêu Hoàng này vì sống sót, lại trở nên thấp kém như thế. À, Dạ Lạc cười lên trào phúng, con trâu già này lúc trước kiêu ngạo vô cùng, lỗ mũi hướng lên trời, còn từng nói ngoa, hy vọng sư tôn đừng chết quá nhanh, nếu không sẽ cô phụ một bầu tâm huyết của hắn, lời nói cùng tác phong cỡ đó, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo. So với bây giờ, quả thực như hai người khác nhau. Cái này cũng không trách làm người ta khinh rẻ. Đơn giản là chết thôi, nào cần sợ hắn. Già Lâu La cũng nhìn không được nữa, lớn tiếng khiển trách, Thanh Hủy Yêu Hoàng cúi đầu, hãy còn phủ phục quỳ gối nơi đó, không để ý tới. Lúc này, Tô Dịch đột nhiên mở miệng nói, Sơn Minh, ngươi mang nghiệp chướng này rời khỏi nơi đây trước. Cẩn tuân mệnh lệnh Tô Đại Nhân. Sơn Minh Yêu Hoàng nghiêm nghị nhận lệnh, bóng người cao lớn ngang tàng của hắn chợt thẳng lên, cả người thoải mái, thì ra bộ dáng bị trấn áp lúc trước của hắn, thế mà hoàn toàn là giả bộ. Ngươi gã này, thế mà cũng là phản đồ. Già Lâu La chấn động giận dữ, sắc mặt vô cùng khó chịu, đâu chỉ là hắn, Thanh Hủy Yêu Hoàng, Dạ Lạc, Vương Chuyết Phủ đều một trận quán mắt, rất có bất ngờ không kịp phòng cảm giác. Phản đồ. Ngươi nghiệp chướng này mới là phản đồ sống sờ sờ, khi sư diệt tổ, ti tiện cực điểm. Sơn Minh Yêu Hoàng lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt đầy khinh rẻ. Hắn đưa tay bắt lấy một cái chân sau của Thanh Hủy Yêu Hoàng, trực tiếp kéo Thanh Hủy Yêu Hoàng rời khỏi thế giới bàn cờ, mà từ đầu đến cuối, Thanh Hủy Yêu Hoàng căn bản là không dám phản kháng. Nhất thời, trong thế giới bàn cờ kia chỉ còn lại có Tô Dịch và Già Lâu La hai người. Vương Tước ở đâu? Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Ánh mắt bình tĩnh không có một tia cảm tình dao động. Hắn đã lười đến hỏi con kim sĩ đại bằng này nguyên do phản bội. Già Lâu La ngẩng đầu, vẻ mặt biến ảo nói, ta nói ra, có thể đổi mạng hay không? Ngươi phải chết. Tô Dịch không chút do dự nói, sắc mặt Già Lâu La trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt lộ ra một sự dữ tợn, nói, vậy ngươi cứ ra tay là được, ta có thể cam đoan, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội siêu hồn. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, nói, nơi này là thiên địa Niết Linh Pháp tắc biến thành, nếu ta muốn, cho dù ngươi tự bạo nguyên thần, ta cũng có thể mang mảnh vỡ thần hồn của ngươi sưu tập toàn bộ, vận dụng bí thuật tu bổ trở lại. Chương 2347, Ám sát, 1, thân thể Già Lâu La rung lên, ngoài mạnh trong yếu nói, đã như thế, ngươi vì sao không trực tiếp ra tay sưu hồn? Nào cần tới hỏi ta? Tô Dịch lạnh nhạt nói, làm như vậy quá phiền toái. Thu thập ngươi tiểu nhiệt súc này, không đáng lãng phí quá nhiều khí lực của ta, chỉ cần ngươi nói ra tung tích Vương Tước, ta có thể cho ngươi một kiểu chết có tôn nghiêm. Vẻ mặt Già Lâu La biến ảo không ngừng, hồi lâu sau, hắn đột nhiên cười lên điên cuồng, giọng khàn khàn nói, Tô Huyền Quân, ngươi biết không, ta không quen nhìn nhất, chính là loại bộ dáng lạnh lùng cái gì cũng không để ý này của ngươi. Năm đó, ta dập đầu 10 ngày 10 đêm, vốn cho rằng có thể trở thành chân truyền đệ tử của ngươi, nhưng ai ngờ. Ngươi lại chỉ cho ta một cái danh phận ký danh đệ tử. Ta hỏi ngươi, luận thiên phú, nội tình, lai lịch, ta một điểm nào kém hơn Huyền Ngưng con rùa nhỏ kia? Một điểm nào không so được với Dạ Lạc, Bạch Ý cùng Cẩm Quỳ? Nói đến đây, Già Lâu La đã vẽ mặt đầy phẫn nộ cùng hận ý, còn có Cảnh Hành kia, hoàn toàn chính là con mọc sách ngu xuẩn, nhưng cố tình, hắn lại xếp thứ hai ở trong chân truyền đệ tử. Cho dù là so sánh thời gian nhập môn, ta cũng nhập môn sớm hơn so với phần lớn chân truyền đệ tử. Nhưng ngươi thì sao, 8 vạn năm qua, ngươi lại trước sau không chịu mở miệng, để ta trở thành chân truyền đệ tử, biết Hỏa Nghiêu vì sao phản bội ngươi không? Chính là vì ngươi quá bất công, lấy danh nghĩa tốt cho hắn, cứng rắn ép hắn ở linh luân cảnh mấy vạn năm. Già Lâu La tự như muốn phát tiết, thanh âm điên cuồng, mắt đỏ lên. Tô Dịch nghe xong, không khỏi mất mát một phen. Hắn từng nghĩ các loại khả năng Già Lâu La phản bội, chỉ có không nghĩ tới, gã vậy mà lại vì lý do như vậy mà phản bội. Năm đó, ta nếu không thu ngươi nhập môn, ngươi lại có cơ hội nào trở thành đệ tử của Tô Huyền Quân ta? Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt, càng không nói đến, trong thiên hạ này kẻ ở trên thiên phú, nội tình, lai lịch lợi hại hơn so với ngươi, cũng có cả đống người. Tô Huyền Quân ta nếu thực coi trọng những thứ này, cũng không tới lượt ngươi trở thành đệ tử của ta. Già Lâu La cười lạnh một phen, hắn đang muốn nói gì, Tô Dịch đã lạnh nhạt nói, ở trong mắt ngươi, ngươi so với Huyền Ngưng, Cảnh Hành, Bạch Ý, Cẩm Quỳ bọn họ đều càng mạnh hơn, trong mắt ta, ngươi xa xa không bằng bọn họ, cho nên, ngươi nhất định chỉ có thể là ký danh đệ tử. Già Lâu La nhất thời sửng sốt, hồi lâu sau, hắn tức giận đến mức cả người phát run, nói, được, Tô Huyền Quân ngươi cuối cùng nói ra lời trong lòng, ngươi chính là bất công. Từ đầu tới cuối không coi trọng ta, vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, như giếng cổ không gợn sóng, nói, ta cho dù bất công nữa, cái này có thể trở thành lý do ngươi phản bội. Nếu các đệ tử Thái Huyền Động Thiên đều cho rằng ta bất công, là đều phải như ngươi, khi sư diệt tổ hay không? Càng đừng nói, những năm qua, ta từng nhiều lần chỉ điểm ngươi tu hành, truyền thụ ngươi đạo nghiệp, tế luyện đạo binh cho ngươi, hộ pháp cho ngươi độ kiếp, từng bạc đãi ngươi. Nếu ngươi tự nhận ủy khuất, hoàn toàn có thể rời khỏi Thái Huyền Động Thiên, chọn danh sư khác. Vì sao? Ngươi cứ phải chọn phản bội. Nói đến đây, ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn xuống Già Lâu La, lại vì sao, phải coi ta là thù địch. Từng chữ một, giống như sấm sét đánh ở trong lòng Già Lâu La, khiến vẻ mặt gã biến ảo, vô lực phản bác. Nơi xa, Dạ Lạc màn đối thoại của Tô Dịch cùng Già Lâu La thu hết trong tai, lặng yên siết chặt hai nắm tay. Trong lòng ngực tràn ngập phẫn nộ khó có thể nói thành lời, tội nhân ở trước khi chịu thẩm phán, phần lớn thời điểm đều sẽ biện giải mọi cách cho việc làm ác của mình, để cầu xử lý khoan hồng. Cái này rất thông thường. Chỉ là Dạ Lạc lại không ngờ, lý do phản bội đó của Già Lâu La, vậy mà lại buồn cười như thế, thậm chí hoang đường. Sư tôn bất công. Nếu không có sư tôn, nào có đạo nghiệp, uy vọng cùng thành tựu của Già Lâu La ngươi hôm nay. Càng không nói đến. Toàn bộ thiên hạ đại hoang đều rõ, sư tôn là một người che chở cùng bao che khuyết điểm cỡ nào, phàm là đệ tử Thái Huyền Động Thiên, vô luận là ai, chỉ cần ở thiên hạ đại hoang hành tẩu, ai dám bất kính. Cho dù là các đồ cổ uy hiếp chư thiên kia, cũng khách khách khí khí, không dám dễ dàng đắc tội. Dưới tình huống bực này, đoạn lời chỉ trích sư tôn đó của Già Lâu La, quả thực khiến Dạ Lạc sắp bị chọc tức mà cười, Già Lâu La kia quả nhiên đã sớm rõ thân phận thật sự của Tô Dịch kia. Nhưng hắn vẫn không chút do dự ở thời điểm vừa rồi liên hợp một đám lực lượng, muốn giết sư tôn hắn, hành vi cỡ này, có thể xưng là khi sư diệt tổ, làm trái đạo luân thường. Vương Tuyết Phủ lẩm bẩm. Sơn Minh Yêu Hoàng sách Thanh Hủy Yêu Hoàng, từ nơi xa đi tới. Dưới bầu trời nơi xa, Xích Tùng Yêu Hoàng và Ân Lão hãy còn kịch liệt đọ sức, chém giết tới trời đất tối tăm, núi sông thất sắc, trong thế giới bàn cờ, Già Lâu La trầm mặc hồi lâu, suy sụp cúi đầu. Hắn như hoàn toàn nhận thua, cay đắng nói, hy vọng như ngươi nói, có thể cho ta một kiểu chết có tôn nghiêm. Sau đó, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một vật, hai tay trình lên, vương tước, bị giam cầm ở trong bảo vật này, lấy lực lượng của ngươi, tự có thể bài trừ cấm ấn trên đó. Chương 2348, ám sát, 2, đây là một cái khóa đồng màu đen dài nửa thước, mặt ngoài bao trùm đạo văn đồ án vặn vẹo kỳ dị, đó là một loại lực lượng cấm ấn cực kỳ thần bí. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, cái khóa đồng màu đen này tất nhiên ra từ bút tích của Họa Tâm Trai, bởi vì lực lượng cấm ấn trên đó, chính là do áo nghĩa của Niết Linh Pháp Tắc cô động thành. Còn chưa chờ Tô Dịch tiến một bước điều tra, dưới bầu trời, trong miệng Ân Lão bỗng nhiên phát ra một tiếng quát to tối nghĩa, đốt, vẹn vẹn một chữ, chấn thiên động địa. Mà trong tay Tô Dịch, cái khóa đồng màu đen kia chợt nổ tung. Trong mưa ánh sáng bắn tung tóe. Một mũi kiếm chợt bùng nổ giết ra. Quá nhanh rồi. Một kiếm này, giống như tia sáng đầu tiên lúc tảng sáng, kiếm ý vô song đều cô động ở trên mũi kiếm, theo đâm ra, mới chợt bùng nổ, biểu hiện ra trình độ kiếm đạo cực kỳ khủng bố của kẻ xuất kiếm. Mà kiếm uy cỡ đó, rõ ràng là một đòn toàn lực xuất thế đã lâu, càng bởi một loại khí thế dốc hết toàn bộ, được ăn cả ngã về không, mà bởi vì khoảng cách gần trong gang tấc, đột nhiên bùng nổ. Quả thực có thể so với một đòn của thích khách đỉnh cấp nhất, mọi việc hanh thông, đủ có thể giết địch trong nháy mắt. Nhưng một kiếm này đến cách mi tâm Tô Dịch ba tấc, đã bị thanh ảnh kiếm ngăn trở. Keng. Hai kiếm va chạm, thần quang nở rộ, kiếm khí bùng nổ, dù là Tô Dịch, cũng bị đánh không kịp trở tay, bóng người cũng bị lực lượng khi hai kiếm kia tranh phong phóng ra chấn động lui về mấy bước, khí huyết toàn thân bốc lên, chỗ mi tâm, có một chút vết máu nhợt nhạt xuất hiện, thiếu chút nữa đã xuyên thủng mi tâm của hắn. Cái này không thể nghi ngờ quá hung hiểm, kinh tâm động phách. Phản ứng của Tô Dịch nếu hơi chậm một tia, liền có thể gặp nạn. Mà trong tay hắn, thanh ảnh kiếm càng chấn động ong ong không thôi. Một hồi ám sát đột ngột trình diễn này, cũng làm đám người Dạ Lạc, Vương Tuyết Phủ, Sơn Minh Yêu Hoàng nơi xa đều trong lòng run sợ, biến sắc hẳn. Ai cũng không ngờ, Già Lâu La nhìn như đã hoàn toàn bị trấn áp nhận thua, lại còn giấu một đòn sát thủ âm độc tàn nhẫn như vậy. Chặn được rồi. Dưới bầu trời, Ân Lão chợt cảm thấy bất ngờ. Già Lâu La thì sớm ở lúc trận ám sát này bùng nổ, bắt lấy cơ hội bước ra mà lui. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch ngăn trở một kiếm này, hắn cũng không khỏi giật mình, đột ngột biến sắc. Đáng chết. Sắc mặt Xích Tùng Yêu Hoàng trầm xuống, có chút tự trách, cho rằng là mình cho Ân Lão cơ hội, để đối phương và Già Lâu La cùng nhau phối hợp, dẫn phát trận ám sát này. Chỉ có Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, chỉ có lông mày từng chút một nhíu lại. Hắn sớm đoán được, Già Lâu La sẽ không cam tâm chịu chết như vậy, thậm chí đã đoán ra, trên cái khóa đồng màu đen kia rất có thể có dấu sát cơ, nhưng hắn lại không ngờ, thật sự dẫn bạo trận sát cơ này. Sẽ là Ân Lão kia luôn luôn ở dưới bầu trời nơi xa kịch liệt chém giết với Xích Tùng Yêu Hoàng. Dẫn tới ở lúc ngăn cản một mũi kiếm kia, hơi gấp gáp một chút. Chẳng qua, cái này cũng không thể lay động tâm cảnh Tô Dịch. Sớm ở kiếp trước, hắn trải qua không biết bao nhiêu sinh tử, trận ám sát này xảy ra trước mắt, có lẽ hung hiểm vô cùng, nhưng ở trong mắt hắn, sớm đã nhìn mãi quen mắt. Chỉ là, khi nhìn thấy thích khách kia, Tô Dịch lại giật mình. Cả người thích khách bao phủ ở dưới áo bào đen, khuôn mặt đều bị che đậy, chỉ lộ ra một đôi mắt mũi nhọn khiếp người. Nhưng Tô Dịch liếc một cái liền nhận ra thân phận đối phương. Bạch Ý. Chân truyền đệ tử thứ 8 hắn kiếp trước thu. Hầu như cùng lúc, Dạ Lạc cũng nhận ra đối phương, sắc mặt trầm xuống, hét lớn, Bạch Ý. Thiệt thòi cho ta những năm qua luôn tìm kiếm tung tích của ngươi, còn đang lo lắng cho ngươi, sợ ngươi gặp nạn, nhưng ngươi cái gã này. Thì ra cũng phản bội giống với bị ma. Bạch Ý, thì ra, thích khách kia là truyền nhân thứ 8 của Huyền Quân kiếm chủ. Trong lòng Vương Tuyết Phủ chấn động. Bạch Ý, si tâm vào kiếm, hiếu chiến như cuồng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, ở thiên hạ đại hoang, mỗi người đều biết vị ái đồ này của Huyền Quân kiếm chủ là một cuồng đồ chiến đấu. Trong thế giới bàn cờ, Bạch Ý không nói một lời, sát khí toàn thân bùng nổ, lại lần nữa ra tay. Vù. Hắn xuất kiếm đơn giản trực tiếp, lại có khí thế sắc bén thẳng tiến không lùi, ngoài ta không còn ai, bá đạo vô cùng. Một kiếm đâm ra, uy thế mạnh mẽ, đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Kiếm đạo như vậy, nếu dùng hai chữ hình dung, chính là thuần túy. Đơn giản đến mức tận cùng, cũng sắc bén đến mức tận cùng, mang một thân tinh khí thần, thậm chí tâm cảnh và ý niệm kia của hắn, đều tập trung ở trên lưỡi kiếm, cầu đó là một kiếm phá vạn pháp. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, thanh ảnh kiếm trong tay chuyển động, tùy ý vỗ ở trên không trung. Keng. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, bóng người Bạch Ý bị chấn động lảo đảo lui, trường bào màu đen cũng bị kiếm khí nhỏ vụn xé rách ra. Khuôn mặt gầy tỏ ra hơi tái nhợt đó của hắn theo đó hiển lộ ra, con người hắn trợn to, giống như khó có thể tin. Một kiếm này, lệ khí quá nặng, còn chưa đến trình độ viên mãn cực điểm trí không minh. Có thể thấy được hận ý cùng sát khí trong lòng ngươi đối với ta, đã ảnh hưởng đến tâm cảnh. Tô Dịch khẽ than một tiếng. Chương 2349, ám sát, 3, Bạch Ý, đừng nghe hắn mê hoặc, đừng quên bị ma sư huynh dặn dò, mau giết hắn. Mau. Nơi xa, Dạ Lâu La quát to. Mê hoặc. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Bạch Ý mím môi không nói, nghiến răng một cái, lại lần nữa cầm kiếm đánh tới. Đuôi lông mày khóe mắt kia, đều là nét cứng đầu hung dữ quyết tuyệt. Âm. Nơi mũi kiếm chỉ, thế như cầu vòng thiên ngoại buông xuống, cắt qua bầu trời. Lực lượng kiếm đạo trong đó ẩn chứa, đủ có thể đánh giết những cái thế đại yêu giống như Thanh Hủy Yêu Hoàng, cực kỳ cường đại. Nhưng theo một tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng người Bạch Ý lại lần nữa bị đánh bay, ước chừng ở ngoài mấy chục trượng mới đứng vững bước chân. Trên gương mặt vốn gầy gò tái nhợt kia, đã tràn đầy nét kinh hãi, ngươi lĩnh ngộ đối với tiểu vô lượng kiếm kinh, đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mở lối tắt khác, cho thêm thời gian, chưa chắc không thể đánh phá lồng giam Tiểu Vô Lượng Kiếm Kinh, hoàn toàn rèn luyện ra kiếm thế thật sự thuộc về mình. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nhìn Bạch Ý nơi xa, có vui mừng, cũng có thương tiếc. Bạch Ý, mặc kệ bị ma đã nói cái gì đối với ngươi, chỉ dựa vào hai kiếm này tranh phong, trong lòng ngươi tự nhiên đã có phán đoán. Nơi xa, sắc mặt Bạch Ý biến ảo không ngừng. Bạch Ý, Dạ Lạc chính là bị gian nhân kia khống chế tâm trí như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào vết xe đổ? Dạ Lâu La quát to. Một màn này tỏ ra rất hoang đường. Bởi vì lúc trước, hắn còn đang phẫn nộ chỉ trích lúc trước Tô Dịch là bất công cỡ nào, trong lời nói tràn đầy oán giận cùng hận ý mà lúc này, lại coi Tô Dịch là gian nhân. Không thể nghi ngờ, tất cả mục đích của hắn là ở chỗ để Bạch Ý đi liều mạng với Tô Dịch. Tô Dịch có thể nhìn ra được, đám người Dạ Lạc, Vương Tuyết Phủ, Sơn Minh Yêu Hoàng tự nhiên cũng nhìn ra được. Mà cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Bạch Ý rất có thể giống với Dạ Lạc trước kia, luôn bị mắt che tai, căn bản cái gì cũng không rõ. Tự ngươi đến phán đoán. Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay cầm thanh ảnh kiếm, đứng yên ở nơi đó. Mau ra tay đi. Già Lâu La sốt ruột hét lớn. Bạch Ý, sự bất quá tam, ngươi đã ra tay hai lần đối với sư tôn, còn dám lỗ mãn, tự gánh lấy hậu quả. Già Lạc tức giận, lớn tiếng khiển trách. Chỉ thấy Bạch Ý hít sâu một hơi, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên một mảng kiên quyết, thấp giọng nói, ta biết nên làm như thế nào. Keng. Đạo kiếm trong tay hắn chợt nổ vang, sát khí ngút trời, trực tiếp chém về phía Già Lâu La. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay bay lên không trung. Già Lâu La phát ra một tiếng kêu đau thảm thiết, vẻ mặt đầy chấn động giận dữ, lạnh lùng nói, Bạch Ý, ngươi cũng bị tên kia mê hoặc tâm thần sao? Khi nói chuyện, bóng người hắn lóe lên, ý đồ từ thế giới bàn cờ này đào tẩu. Một màn này khiến Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu. Mà vẻ mặt Dạ Lạc cũng dịu đi không ít, Bạch Ý tiểu tử này, cuối cùng lạc đường biết quay lại. Âm. Thế giới bàn cờ, động tác trong tay Bạch Ý căn bản chưa từng dừng lại, tiếp tục đi chém giết Già Lâu La. Giống như muốn phát tiết hận ý trong lòng, hắn xuất kiếm nhanh chóng, chém ra mỗi một kiếm, đều phát ra lực lượng sát phạt đáng sợ. Già Lâu La đã sớm bị Tô Dịch đánh bị thương nặng, hôm nay lại ở thế giới bàn cờ này, đâu có thể nào là đối thủ của Bạch Ý. Chỉ trong mấy chớp mắt, trên người hắn đã xuất hiện vết kiếm rậm rạp, da tróc thịt bông, máu chảy như suối, nhìn mà ghê người. Hắn hoảng sợ chạy trốn, kêu to khàn cả giọng. Nhưng Bạch Ý căn bản chưa từng lưu tình chút nào. Đến cuối cùng, Già Lâu La trực tiếp giống như sụp đổ, gào thét khàn cả giọng, hướng ân lão xin giúp đỡ. Thật sự là phế vật, mất hết mặt mũi kim sĩ đại bằng nhất mạch. Dưới bầu trời nơi xa, ân lão đang chém giết với xích tùng yêu hoàng không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh. Sau đó, hắn lưỡi nở sấm mùa xuân, lại lần nữa phát ra một đạo âm tối nghĩa, đốt. Dị biến chợt xảy ra. Ba lão nhân vương gia thần hồn bị phong ấn kia lúc trước được Tô Dịch cứu, vốn luôn bị Vương Tuyết Phủ an trí ở bên người. Mà lúc này, ba người bọn họ đột nhiên mở mắt ra, ngay lập tức lao đi chém giết Dạ Lạc cùng Vương Tuyết Phủ. Trong gang tấc, một hồi sát kiếp đột ngột bùng nổ. Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ đồng loạt biến sắc. Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ căn bản không kịp né tránh. Thậm chí, khi bọn họ phát hiện trận sát kiếp này đột ngột xảy ra ở bên người, cũng đã không kịp đi ngăn cản. Một là quá mức bất ngờ. Sức chú ý của bọn họ lúc trước đều tập trung ở chiến đấu trong thế giới bàn cờ, căn bản chưa lưu ý cùng đề phòng mọi thứ bên người. Hai là khoảng cách quá gần. Ba vị lão nhân vương gia kia ngay tại bên cạnh hai người bọn họ. Không ổn. Trong lòng Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ cùng trầm xuống. Ngay tại lúc nguy cơ vạn phần này, lại có một thanh chiến đao giống như biết trước, chắn ngang trước mặt hai người, phá vỡ ba vị lão nhân vương gia kia liên thủ. Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Ba vị lão nhân vương gia đánh bất ngờ bị ngăn trở, sắc mặt nhất thời cùng biến đổi, bóng người lui bắn đi. Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Cũng là lúc này, bọn họ mới nhìn rõ, thì ra là Sơn Minh Yêu Hoàng ra tay, vùng chiến đao, chấn động lui đối thủ. Chương 2350, tung tích của Vương Tước, 1, trong thế giới bàn cờ, Tô Dịch lạnh lùng liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Sát kiếp như vậy, quả thực làm người ta khó lòng phòng bị, ở thời khắc mấu chốt tấn công, thậm chí có thể tạo được kỳ hiệu xoay chuyển càn khôn. Tiếc nuối là, bọn họ đã thất bại, cũng không phải là Tô Dịch biết trước, mà là Xích Tùng Yêu Hoàng và Sơn Minh Yêu Hoàng, lúc ban đầu luôn giả ý phối hợp, biết được một ít bố cục của bì ma. Như lúc trước, Tô Dịch sở dĩ để Sơn Minh Yêu Hoàng mang theo Thanh Hủy Yêu Hoàng rời khỏi thế giới bàn cờ, phòng bị, chính ở trên người ba vị lão nhân vương gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà lúc này, Sơn Minh Yêu Hoàng ở thời khắc mấu chốt, nháy mắt phá vỡ một hồi sát kiếp. Trước bắt giữ bọn họ. Tô Dịch phân phó một tiếng. Vâng, trên mặt Dạ Lạc Dân trào sát khí. Sắc mặt Vương Tuyết Phủ cũng kém vô cùng, tức sùi bọt mép, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, ba vị tộc nhân kia của vương gia bọn họ, lại sẽ trở thành một cây đao trong tay kẻ địch. Không có bất cứ sự do dự gì, lão cùng Dạ Lạc, Sơn Minh Yêu Hoàng, lao về phía ba vị lão nhân kia của vương gia. Rút. Thấy vậy, ba vị lão nhân đó của vương gia không chút do dự muốn đào tẩu, nhưng còn ở nửa đường, đã bị Thanh Hủy Yêu Hoàng ngăn ở phía trước. Thanh Hủy, ngươi làm cái gì vậy? Một lão nhân vương gia hỗn hỉnh, hô to ra tiếng. Thanh Hủy Yêu Hoàng lời nói điềm nhiên nói, các ngươi nếu chạy thoát, lão tử sẽ mất mạng. Nếu lưu lại các ngươi, lão tử nói không chừng còn có thể từ Tô đại nhân bên kia đổi lấy một tia sinh cơ. Âm. Hắn trực tiếp ra tay, khí tức khủng bố, một bộ tư thái điên cuồng bá đạo liều mạng chém giết. Mà cùng lúc đó, bọn Dạ Lạc đã từ hậu phương đánh tới, vây khốn ba vị lão nhân kia của vương gia. Một trận chiến này, tỏ ra rất hoang đường cùng thái quá, ba vị lão nhân vương gia phản bội, đột nhiên ám sát Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ, nhưng bị Sơn Minh Yêu Hoàng ngăn trở. Ngoài dự đoán của mọi người nhất là, Thanh Hủy Yêu Hoàng sớm trở thành tù nhân, vì mạng sống, không chút do dự đi ngăn chặn ba vị lão nhân kia của vương gia. Xích Tùng, ngươi cũng thật đáng chết. Dưới bầu trời, Ân lão tức giận, sắc mặt xanh mét. Vốn, nếu ba vị lão nhân vương gia ra tay, nháy mắt bắt giữ Dạ Lạc cùng Vương Tuyết Phủ, đủ có thể làm con tin, vãn hồi lại một ít cục diện, tiếc nuối là, Sơn Minh Yêu Hoàng đã phá hủy tất cả cái này. Mà ở trong mắt Ân lão, bố cục hôm nay, hỏng là hỏng ở trên người Xích Tùng Yêu Hoàng. Có Tô đại nhân, dù ta không ra tay, các ngươi hôm nay cũng chắc chắn thua cả ván cờ. Xích Tùng Yêu Hoàng cười mở miệng. Ân lão hừ lạnh, rõ ràng không tin. Ngay lúc này, một tiếng kiếm ngân réo rắc chợt vang vọng. Bóng người Tô Dịch đứng trên không trung, vùng kiếm đánh tới, con ngươi Ân lão co rụt lại, bút vẽ đồng xanh dài bốn thước trong tay chợt nở rộ thần huy. Đánh văng ra Xích Tùng Yêu Hoàng kiềm chế, sau đó giơ cao cắt một phát. Âm. Phía trên đầu bút lông, ánh lửa như thác, phóng ra lực lượng niết linh pháp tắc kinh thiên động địa. Cái đó hoàn toàn khác với lúc trước Già Lâu La bọn họ mượn niết linh pháp tắc, chính là do bản thân Ân lão tìm hiểu cùng nắm giữ, uy năng tự nhiên không giống người thường. Nếu không phải như thế, lấy đạo hạnh huyền u cảnh hậu kỳ kia của hắn, căn bản không có khả năng cùng Xích Tùng Yêu Hoàng huyền hợp cảnh sơ kỳ chém giết đến bây giờ. Nhưng mà, chính là lực lượng đủ để cứng đối cứng huyền hợp cảnh bực này, lại ở trong nháy mắt đã bị kiếm khí Tô Dịch chém ra nổ tung như tờ giấy. Ân lão đột nhiên biến sắc, con mắt lồi ra, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Giờ khắc này gã mới ý thức được, Tô Dịch không chỉ có thể đối kháng Niết Linh Pháp Tắc, lực lượng đại đạo hắn nắm giữ, rõ ràng còn khắc chế Niết Linh Pháp Tắc. Mà còn không chờ hắn nghĩ nhiều, Tô Dịch đã vung kiếm đánh tới. Nháy mắt mà thôi, Ân lão đã hoàn toàn bị áp chế. Tất cả bí pháp cùng đạo thuật của hắn đều bị dễ dàng phá vỡ, mặc cho dãy dụ cùng ngăn cản, đều không có ích gì, ngược lại khiến bản thân bị thương nặng, rất nhanh đã tràn ngập vết thương, máu chảy không ngừng. Trán Xích Tùng Yêu Hoàng cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, bị tư thái bá đạo nghiền áp đó của Tô Dịch chấn động. Cần biết, hắn lúc trước chém giết với Ân lão, vận dụng toàn lực cũng chưa từng áp chế lão gia hỏa đến từ Hỏa Tâm Trai này. Ai ngờ, khi Tô Dịch ra tay, quả thực giống như thu thập gà đất chó ngói, giết cho Ân lão hoàn toàn không có sức chống đỡ. Hai bên so sánh, Bảo Xích Tùng Yêu Hoàng làm sao có thể không rung động. Ta biết rồi, là người ở Thư viện Thiên Huyền giết Phùng Cát cùng Phi Vân, chợt, Ân lão như ý thức được cái gì, thét chói tai thành tiếng. Trên khuôn mặt kia của hắn đã hiện ra vẻ mặt hoảng sợ khó có thể nói thành lời. Bởi vì ở Hỏa Tâm Trai, đạo hạnh của hắn cũng chỉ tương đương với Phi Vân mà thôi. Tô Dịch không để ý tới, thanh ảnh kiếm trong tay chợt dương lên, hung hăng đánh bay bút vẽ đồng xanh trong tay đối phương. lưỡi kiếm ngay sau đó xoay chuyển, quật ở trên người Ân lão. Ầm. Bóng người Ân lão như một khối vẩn thạch, đập trên mặt đất, bắn tung lên tro bụi đầy trời, còn chưa chờ hắn phản ứng, đã bị Tô Dịch theo sát mà đến nắm lấy cổ, toàn bộ đạo hạnh của hắn, theo đó bị hoàn toàn giam cầm. Không thể nhúc nhích chút nào nữa. Chương 2351, tung tích của Vương Tước, 2, ngươi giết ta, Vương Tước cũng đừng hòng sống. Ân lão kinh hoảng kêu to. Hắn tóc tai bù xù, thân thể tàn phá, dính đầy tro bụi, thê thảm chật vật. Bóp. Tô Dịch trở tay tát một cái ở trên gương mặt của hắn, đánh cho xương gò má của hắn sụp xuống, răng bay ra. Người tốt nhất câm miệng, Tô Dịch nói xong, đã xách Ân lão hướng về không trung lao đi. Tiểu lão Xích Tùng, bái kiến Tô đại nhân. Xích Tùng yêu hoàng ngay lập tức tiến lên, không người chào. Hắn già vẫn khỏe mạnh, gò má vỏ vàng, có được tu vi huyền hợp cảnh sơ kỳ, có thể nói là yêu tu số một trong thập vạn đại sơn, không ai so sánh được. Nhưng lúc này, ở lúc đối mặt Tô Dịch, vẻ mặt Xích Tùng yêu hoàng tràn đầy kích động cùng ngưỡng mộ. Lần này may có ngươi hỗ trợ, không cần đa lễ, đợi lát nữa lại tán gẫu. Tô Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thế giới bàn cờ. Cũng ngay lúc này, Bạch Ý trong thế giới bàn cờ, một kiếm mang già lâu la chém giết ngay tại chỗ. Ao. Máu đổ như thác, thân thể già lâu la chia năm xẻ bảy, nằm ngã trong vũng máu. Trước khi chết, con hậu duệ kim sĩ đại bằng nhất mạch này ánh mắt gian nan nhìn về phía chỗ Tô Dịch, môi run run, giống như muốn nói gì. Nhưng cuối cùng cũng chưa thể nói ra một chữ, đã đột tử ở đó. Tô Dịch nhìn ra được, già lâu la rất không cam lòng. Keng, trong thế giới bàn cờ, Bạch Ý thu hồi đạo kiếm, quay người bay lên trời. Ở lúc cách Tô Dịch mười trượng, hắn bỗng dập đầu quỳ xuống, cúi đầu nói, sư tôn, đồ nhi tiến đến thỉnh tội. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia vui mừng, nói, mau đứng lên đi. Bạch Ý lại hãy còn dập đầu quỳ gối nơi đó, nói, sư tôn, đồ nhi lúc trước bị ma quỷ ám ảnh, từng tin lời gièm pha của bì ma, muốn ám sát ngài. Tô Dịch nhíu mày, ngắt lời nói, đứng dậy, hai chữ rất bình thản, lại như có uy nghiêm rất lớn, khiến thân thể Bạch Ý cứng đờ, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nhưng hắn hãy còn cúi đầu, như đứa trẻ phạm sai lầm, không có mặt mũi đối mặt Tô Dịch. Đôi mắt Tô Dịch nổi lên một tia nhu hòa, nói, ngươi bình ổn tâm tình một phen. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Ở dưới Dạ Lạc, Vương Tuyết Phủ, Sơn Minh Yêu Hoàng, Thanh Hủy Yêu Hoàng bọn họ liên thủ, đã hoàn toàn áp chế ba vị lão nhân kia của Vương gia. Rất nhanh, đám người Dạ Lạc đã bắt sống đối thủ, dẫn theo tới đây. Đến lúc này, trận đại chiến kinh tâm động phách này hoàn toàn hạ màn. Nhưng Tô Dịch lại chưa thể nói là cao hứng. Bởi vì tính đến trước mắt, còn chưa từng nhìn thấy Vương Tước. Núi sông Điêu Linh tàn phá, mặt đất vỡ nát. Phạm vi 8.000 trượng nơi này, vốn là địa bàn của Thanh Hủy Yêu Hoàng, nhưng trải qua một trận đại chiến vừa rồi, làm mảng núi sông này như luân hãm, tràn đầy vết thương. Đại chiến kết thúc, đoàn người Tô Dịch tới trên một mảng phế tích. Vương Tuyết Phủ và Sơn Minh Yêu Hoàng đang cùng nhau thẩm vấn ba vị lão nhân kia của Vương gia. Thanh Hủy Yêu Hoàng sợ hãi thấp thỏm đứng ở cách đó không xa, như kẻ tù tội chờ đợi thẩm phán. Đứng bên cạnh hắn là Xích Tùng Yêu Hoàng. Dạ Lạc và Bạch Ý đặt chân ở phía sau Tô Dịch, người trước toàn thân thoải mái, người sau hãy còn cúi đầu, một bộ dáng ấy nấy. Mà ở trước người Tô Dịch, Ân lão gục ngã dưới đất, mặt như màu đất, ngươi đã biết Phùng Cát cùng Phi Vân là chết như thế nào, tự nhiên cũng nên rõ. Chỉ bằng một luồng dấu ấn ý chí kia tổ sư các ngươi để lại trong thần hồn ngươi, căn bản không có khả năng làm gì ta. Tô Dịch nhìn xuống Ân lão, giọng điệu lạnh nhạt, giao ra Vương Tước, ta cho ngươi một cái thống khoái, nếu không, ta tự có biện pháp khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ân lão thở dài một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt đã trở nên phức tạp vô cùng, Huyền Quân kiếm chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Dừng một chút. Vẻ mặt hắn trở nên vi diệu, nói, chẳng qua, ta dám khẳng định, con đường về sau của ngươi, chắc chắn sát kiếp trùng trùng, từng bước khó khăn. Vô luận là họa tâm trai ta, hay là đầu sỏ đỉnh cấp khác trên tinh không, đều sẽ coi ngươi là kẻ địch chung, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tồn tại trên đời, bởi vì lực lượng ngươi nắm giữ quá mức cấm kỵ, đã đủ lay động căn cơ các đầu sỏ đỉnh cấp kia. Đoạn lời này, mọi người ở đây nghe mà hết hồn một phen. Tô Dịch lại nhíu nhíu mày. Nói, ta đang hỏi ngươi, Vương Tước ở nơi nào? Ân lão im lặng một phen, sau đó nói, hắn là kỳ lân nhi của Trung Châu Vương gia, tự nhiên ngay tại Vương gia. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Đôi mắt Ân lão nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, Tô Huyền Quân, nên nói ta đã nói, bây giờ ta chỉ cầu một cái thống khoái, một bộ dáng thấy chết không sờn. Tô Dịch nhìn hắn một cái thật sâu, nói, ngươi cầu không phải thống khoái, mà là muốn thử một lần, có thể ở thời điểm ta diệt một luồng dấu ấn ý chí kia của tổ sư các ngươi, đánh ra cho mình một đường sinh cơ phải không? Sắc mặt Ân lão nhất thời liền thay đổi. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch một lời trúng phốc. Ân lão hít sâu một hơi, thản nhiên nói, không sai, ta quả thực muốn thử một lần, ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây, trên mặt hiện lên một mảng lạnh lùng không che giấu được, tuy nói trong thần hồn đó của ta, chỉ để lại một luồng lực lượng ý chí thuộc về tổ sư phái ta, nhưng cũng đủ có thể thoải mái diệt tất cả mọi người ở đây. Chương 2352, Nguyên do, 1, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói, nếu vô luận như thế nào cũng là chết. Huyền Quân kiếm chủ vì sao không cho ta kiến thức một phen năng lực của ngươi, hắn bị thương nặng, thê thảm chật vật, một thân đạo hạnh cũng bị hoàn toàn giam cầm. Nhưng lúc này, vậy mà lại toát ra một bộ tư thái coi rẻ tất cả mọi người ở đây. Tô Dịch khẽ nói, lực lượng ý chí của tổ sư nhà ngươi, thật sự là đá mài kiếm khó gặp, thôi được, đợi lát nữa để ngươi kiến thức một chút. Nói xong, hắn không khỏi cười lên. Bởi vì nhớ tới tình huống hai lần trước tiêu diệt lực lượng ý chí của hòa sư. Mỗi một lần, đối phương như lúc ban đầu nhìn thấy mình, một tư thái cao ngạo như thần, nhưng đến trước lúc bị mình diệt, thì một bộ dáng kinh ngạc giận dữ, rất thú vị. Không thể nghi ngờ, lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ. Cái gọi là dấu ấn ý chí, dù sao cũng là do một luồng tinh khí thần biến thành lực lượng ý chí, mà không phải đại đạo phân thân. Đá mài kiếm. Vẻ mặt Ân lão khó coi, tự như Tô Dịch lời lẽ phỉ báng như vậy, đối với hắn mà nói, là một loại nhục nhã rất lớn, vậy ta thật sự phải mỏi mắt mong chờ. Ân lão nghiến răng lên tiếng. Tô Dịch không để ý tới hắn nữa, ánh mắt nhìn về phía Thanh Hủy Yêu Hoàng. Một cái chớp mắt này, cả người Thanh Hủy Yêu Hoàng giật mình một cái, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, Tô Đại Nhân. Tiểu Ngưu biết sai rồi, nhất định sửa lại sai lầm trước đây. Thay đổi triệt để, không dám lỗ mãn nữa. Hơn nữa, tiểu ngư nguyện lấy công chuộc tội, đời này kiếp này, không đội trời chung với Huyền Quân Minh, con trâu xanh già này sống không biết bao nhiêu năm tháng, uy phong một cõi, hung uy hiển hách. Nhưng lúc này lại nước mũi nước mắt tèm lem, tự cho mình là thân phận tiểu ngư, đau khổ cầu xin Tô Dịch tha mạng. Tác phong không chút khí tiết đó, làm Xích Tùng Yêu Hoàng cũng có chút không nhìn được, mất mặt. Thật sự quá mất mặt. Chẳng qua, mặc kệ nói như thế nào, lúc trước thu thập ba vị lão nhân kia của vương gia, Thanh Hủy Yêu Hoàng quả thực tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng, nháy mắt chặn đường lui của đối phương. Nghĩ một chút, Xích Tùng Yêu Hoàng thấp giọng nói, Tô Đại Nhân, ở trong sát cục hôm nay, con mang ngưu này nhiều nhất chỉ là nhân vật làm việc vặt, hơn nữa, mệnh lệnh đến từ Bì Ma, cũng khiến con mang ngưu này căn bản không dám làm trái. Nếu là có thể, tiểu lão cả gan. Mong Tô Đại Nhân tha hắn không chết, Thanh Hủy Yêu Hoàng nhất thời lộ ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, niệm ở trên mặt mũi Xích Tùng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội hối cải để làm người mới. Thanh Hủy Yêu Hoàng mừng rỡ, dập đầu xuống đất, đa tạ Tô Đại Nhân. Đa tạ Tô Đại Nhân. Hắn quá rõ, Huyền Quân kiếm chủ là một vị nhân vật thần thoại sát phạt quyết đoán cỡ nào, lúc trước. Hắn đối với lần này có thể giữ mạng hay không thậm chí cũng không dám ông bao nhiêu hy vọng. Mà nay, cuối cùng nhặt lại một cái mạng, làm Thanh Hủy Yêu Hoàng kích động đến mức hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, để phải phóng cơn mừng như điên trong lòng. Tô Dịch nói, ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm trước, chờ ta nghĩ xong trừng phạt ngươi như thế nào, lại đến lĩnh phạt. Vâng. Thanh Hủy Yêu Hoàng cuống quýt lĩnh mệnh, bắt đầu hành động. Mà Tô Dịch thì hơi chắp tay. Hướng về Xích Tùng Yêu Hoàng nói, chuyện lần này, mày có ngươi cùng Sơn Minh giúp đỡ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau Tô Mổ tự có báo đáp. Xích Tùng Yêu Hoàng vội vàng nói, Tô Đại Nhân tổn thọ tiểu lão rồi, đây vốn là việc tiểu lão phải làm, còn xin Tô Đại Nhân tuyệt đối chớ khách khí với tiểu lão. Rất lâu trước kia, lão ở lúc Huyền U cảnh đại viên mãn, từng gặp được Huyền Quân kiếm chủ đến trong thập vạn đại sơn hái thần dược, lão tự mình dẫn đường cho Huyền Quân kiếm chủ, cũng cuối cùng giúp đối phương tìm được một cây thần dược đó. Duyên pháp giữa hai người, từ đó kết ra. Mà ở lúc ấy, lúc Huyền Quân kiếm chủ rời khỏi, từng để lại cho lão một ngọc giản, trong đó ghi lại một ít cảm ngộ cùng tâm đắc nhằm vào yêu tu ở lúc chứng đạo huyền hợp cảnh. Chính là bằng vào ngọc giản này, khiến Xích Tùng yêu hoàng ở gần 300 năm tuổi, liền vượt qua đại kiếp huyền hợp cảnh cửu tử nhất sinh, trở thành một yêu hoàng huyền hợp cảnh duy nhất trong thập vạn đại sơn. Đại ân bực này, Xích Tùng yêu hoàng sao có thể quên? Xích Tùng đạo huynh nói rất đúng, Tô đại nhân căn bản không cần khách khí với chúng ta. Nơi xa, Sơn Minh yêu hoàng đã đi tới, ông quyền hoàng lễ. Tô Dịch cười cười, không nói tiếp đề tài này, kế tiếp, hắn lại hỏi một ít vấn đề, lúc này mới dần dần làm rõ chân tướng trận sát cục này hôm nay. Nửa tháng trước, ngay sau khi bị ma lấy danh nghĩa Huyền Quân Minh, tuyên bố coi Tô Dịch là kẻ địch chung, liền hạ đạt mệnh lệnh, phái Già Lâu La, Ân Lão cùng nhau đến Thập Vạn Yêu Sơn, bắt đầu ở đây tiến hành bố cục. Mà Trung Châu Vương Thị thì tạo ra tác dụng xe chỉ luồng kim, bởi vì chỉ có thông qua vương gia bọn họ lan truyền ra ngoài tin tức vương tước bị nhốt ở Thập Vạn Yêu Sơn, mới có thể khiến Tô Dịch sẽ không hoài nghi tính thật giả của tin tức này. Mà nhằm vào trận sát cục này, bị ma chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Chương 2353, Nguyên Do, 2, bước thứ nhất, chính là nhằm vào Vương Tuyết Phủ tiến hành một hồi đuổi giết, do đó dụ dỗ Tô Dịch xâm nhập. Bước thứ hai, là ở trên lãnh địa của Thanh Hủy Yêu Hoàng bố trí Thiên Yêu Luyện Khung chiến trận, sau, lợi dụng ba lão nhân vương gia kia, lẫn vào bên người Tô Dịch. Đáng nhắc tới là, Vương Tuyết Phủ đối với tất cả cái này hoàn toàn không rõ, bị bịt mắt che tai. Cũng chính bởi vì như thế, ở trên đường phía trước, Tô Dịch mới chưa sinh ra bao nhiêu hoài nghi đối với lão. Bước thứ ba, chính là một trận đại chiến kia lúc trước trình diễn, lấy Tinh La chiến đồ của Họa Tâm Trai làm đòn sát thủ, hội tụ lực lượng chính đại yêu hoàng, do Già Lâu La nắm giữ cục diện, tiến hành vây công đối với Tô Dịch. Mà Bạch Ý nấp ở trong khóa đồng màu đen kia, cùng với ba vị lão nhân đó của vương gia, là ám tử của trận sát cục này. Đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất của trận sát cục này là ở có Ân Lão cùng Xích Tùng yêu hoàng tọa trấn. Có thể nói, đối mặt trận sát cục sát cơ trùng trùng này, dù đổi làm nhân vật huyền hợp cảnh tiến đến, sợ là cũng hữu tử vô sinh. Chẳng qua, cuối cùng vẫn là Tô Dịch thắng, bị ma ngàn tính vạn tính có lẽ cũng nghĩ không ra, Ân Lão bị hắn coi là đòn sát thủ, cùng với Tinh La chiến đồ, sẽ bị lực lượng Tô Dịch nắm giữ hoàn toàn khắc chế. Đổi lại mà nói, sát cục như vậy, có lẽ có thể tiêu diệt nhân vật huyền hợp cảnh khác đương thời, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, ngược lại cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Ngoài ra, Xích Tùng yêu hoàng và Sơn Minh yêu hoàng phản bội, cũng là một biến số, giúp Tô Dịch chế trụ Ân Lão, cũng nháy mắt giải quyết ba vị lão nhân kia của vương gia. Như vậy, một hồi sát cục tỉ mỉ bố trí từ đó sụp đổ. Nói thì nhẹ, nhưng các lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm tháng ở đây đều rõ, sát kiếp bực này là hung hiểm cỡ nào. Có thể nói từng vòng lồng ghép vào nhau, từng bước sát khí, đổi là người khác, đã sớm mất mạng. Trách không được bị ma bảo ta ẩn nấp trong khối bảo vật khóa đồng kia, đi đảm đương một thích khách, thì ra, hắn lo lắng ta gặp sư tôn, sẽ ngay lập tức phát hiện chân tướng, Bạch Ý lẩm bẩm, hắn càng thêm ấy nấy, có cảm giác xấu hổ vô cùng. Dạ Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an, cái này không trách ngươi, lúc trước ngay cả ta cũng tin không nghi ngờ đối với bị ma. Chưa từng hoài nghi hành vi của hắn, thậm chí, lúc ở U Minh Giới, ta còn từng coi sư tôn là con mồi, muốn đoạt đi bảo bối trong tay sư tôn. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi tự giễu lắc đầu. Bạch Ý giật mình, sau đó nói từng chữ một, ta sẽ đi giết bì ma, tìm hiểu xong chân tướng, cũng khiến trong lòng hắn phẫn nộ vô cùng, cả người đều tràn ngập ra sát ý đáng sợ, hận đến tận xương tủy đối với bì ma. Tô Dịch hỏi, tứ sư tỷ cẩm quỳ của ngươi hôm nay ở Huyền Quân Minh hay không? Bạch Ý gật đầu nói, có, hơn nữa con hoài nghi. Tứ sư tỷ giống với con, đều luôn bị ma bịt mắt che tai. Nói xong, hắn mang chuyện những năm qua nói cho Tô Dịch. Tô Dịch lúc này mới biết, một bác đệ tử hiếu chiến như cuồng này của mình, ở trong năm tháng quá khứ, vẫn luôn bị ma giam giữ ở trong nhà giam. Buồn cười là, bị ma còn một bộ dáng lo nghĩ cho Bạch Ý. Nói sở dĩ mang Bạch Ý nhốt ở trong nhà giam, là đoán chắc Bạch Ý nhất định sẽ đi tìm Thanh Đường báo thù, tránh cho Bạch Ý gặp độc thủ của Thanh Đường, mới không thể không giam giữ Bạch Ý lại. Tiểu tử ngươi cũng thật đủ ngốc. Tô Dịch cảm thấy cạn lời, vẻ mặt Bạch Ý đầy xấu hổ, sư tôn, ở trong lòng đệ tử, sư huynh sư tỷ tông môn đều giống như người nhà của mình, con xưa nay chưa từng hoài nghi bất luận kẻ nào. Nói xong, vẻ mặt hắn trở nên cô đơn cùng cay đắng, chỉ là, ở sau năm đó sư tôn chuyển thế, con mới phát hiện tất cả đều đã thay đổi, Tô Dịch sinh ra cảm xúc. Tâm cảnh của Bạch Ý đơn giản nhất, như một tờ giấy trắng, chính bởi vì hắn mang Thái Huyền Động Thiên coi là nhà mình, mới sẽ không hề giữ lại đi tin tưởng bị ma. Lúc này, Vương Tuyết Phủ dẫn theo ba lão nhân vương gia kia đi tới. Sắc mặt Vương Tuyết Phủ rất khó coi, một bộ dáng ảm đạm đau lòng. Lão không người hướng về Tô Dịch chào, vẻ mặt đầy áy náy nói, không dối Tô đại nhân, hôm nay trận sát cục này, Trung Châu Vương thị ta. Quả thực cũng xen vào, đang phối hợp bị ma đối phó ngài. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói, nhưng, lão hữu dám lấy đạo tâm thề, lúc trước căn bản không biết chuyện này, Tô Dịch sớm dự đoán được những thứ này, chỉ gật gật đầu, nói, ngươi thân là Thái Thượng trưởng lão vương gia, nhưng trước sau bị bịt mắt che tai, suy luận như thế mà nói, vương gia các ngươi tất nhiên đã xảy ra vấn đề lớn. Vương Tuyết Phủ tâm tình nặng nề, nói, quả thực xảy ra vấn đề, một bộ phận lão gia hỏa lấy tộc trưởng cầm đầu, sớm ở rất lâu trước kia, đã móc nối quan hệ với bì ma. Tin tức có liên quan vương tước lúc trước chết thảm ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn, cũng là do bọn họ chế tạo ra. Theo ý của lão, sớm ở mấy trăm năm trước, vương tước đã bị một ít lão nhân tông tộc cấm túc, giấu đi, cũng hướng bên ngoài phát tán tin tức, nói vương tước chết thảm ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn, ngay cả mệnh hồn đăng cũng dập tắt. Chương 2354, nhắm mắt, một, chuyện này, còn từng dẫn phát trên dưới Trung Châu Vương thị chấn động. Mà các lão nhân kia của vương gia lúc trước sở dĩ làm như vậy, chính là dựa theo bị ma phân phó, coi vương tước là một ám tử chôn đi, tính về sau thời cơ chín mùi lại bắt đầu dùng. Đơn giản mà nói, sớm ở mấy trăm năm trước, bị ma đã coi vương tước là quân cờ, muốn ở về sau thời điểm bố cục bắt đầu dùng. Mà ở hôm nay sau mấy trăm năm, theo bị ma lấy vương tước làm mồi tiến hành bố cục, trận sát cục này nhằm vào Tô Dịch theo đó trình diễn ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn này. Vương Tuyết Phủ than thở, giống như lập tức già nua đi rất nhiều, nói, mấy trăm năm trước, tộc trưởng từng âm thầm đi tìm ta, nói muốn để Trung Châu Vương thì chúng ta gia nhập trong Huyền Quân Minh, như vậy, không chỉ có thể được Huyền Quân Minh che chở, càng có thể tiến một bước mở rộng thế lực. Nhưng ta lúc ấy đã từ chối, nhưng bây giờ xem ra, sớm ở khi đó, các lão nhân kia lấy tộc trưởng cầm đầu, sớm đã âm thầm qua lại cùng bị ma, cấu kết với nhau. Trong thanh âm tràn đầy tiêu điều. Tìm hiểu xong những thứ này, trong lòng Tô Dịch cuối cùng sáng tỏ thông suốt, nói, xem ra, bọn họ sở dĩ lần này phái ngươi đến, nhìn chúng chính là ngươi hoàn toàn không rõ đối với bố cục của bọn họ, cũng càng dễ dàng lấy được tín nhiệm của ta, do đó để ba lão già kia của vương gia các ngươi, cũng có cơ hội trà trộn đến bên người ta. Vương Tuyết Phủ gật gật đầu, vẻ mặt càng thêm ảm đạm, không thể nghi ngờ, đối với lão Thái Thượng trưởng lão như vậy mà nói, bị tông tộc mình coi là quân cờ để lợi dụng. Mùi vị tuyệt đối không dễ chịu. Tô đại nhân, vương gia chúng ta cũng là bị ép. Cách đó không xa, ba vị lão nhân kia của vương gia bị giam cầm ở trên mặt đất, lúc này, một ông lão khô gầy nhìn không được lên tiếng giải thích, lão ngẩng đầu nhìn Tô Dịch, vẻ mặt đầy cay đắng, năm đó, bị ma vì để vương gia chúng ta cho hắn sử dụng, từng uy hiếp dụ dỗ, nói nếu không gia nhập Huyền Quân Minh, sẽ bị hắn coi là thế lực đối địch tiến hành chèn ép, vương gia chúng ta. Sao dám đối kháng với hắn? Một lão nhân khác cũng mở miệng nói, tự như lần này bố trí sát cục, ở lúc ban đầu, vương gia chúng ta căn bản không biết, cần đối phó sẽ là Tô đại nhân ngài, mà chỉ coi là một gian nhân có gan giả mạo Tô đại nhân. Lão nhân thứ ba cũng vội vàng giải thích, Tô đại nhân, chúng ta cũng tự biết giúp kẻ ác, tội đáng trừng trị, nhưng kẻ chủ mưu tất cả cái này, chính là đại đệ tử bị ma của ngài, chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Dạ Lạc đã cười lạnh nói, các ngươi không biết tình huống, vậy ta hỏi các ngươi, bị ma lần này bố cục, mấu chốt là ở trên người vương tước sư đệ, các ngươi vì sao sẽ cho rằng, một nhân vật giả mạo ta sư tôn, sẽ mắc mưu bị lừa, đi cứu viện vương tước sư đệ? Một kẻ lừa gạt, sẽ để ý tính mạng của vương tước sư đệ sao? Ông lão khô gầy kia vừa muốn giải thích, Dạ Lạc đã ngắt lời nói, quả thật, các ngươi có lẽ không thể xác định thân phận sư tôn ta. Nhưng nếu nói các ngươi hoàn toàn không biết tình huống, không thể nghi ngờ chính là đang nói dối, Tô Dịch khoát tay áo, nói, không cần nói lời thừa với bọn hắn, thắng làm vua thua làm giặc, đã thua, phải nhận, thị phi đúng sai, ta lười đi lần lượt phân biệt. Ánh mắt hắn nhìn về phía ba vị lão nhân vương gia kia, nói, ta chỉ biết, vương gia các ngươi vì giúp bị ma, không chỉ cấm túc vương tước, càng lấy tính mạng vương tước làm mồi nhử, ý đồ bất lợi đối với Tô Huyền quân ta. Dừng một chút, Tô Dịch tiếp tục nói, chờ chuyện hôm nay hoàn toàn kết thúc, ta sẽ tìm thời gian đi vương gia các ngươi một chuyến, đến lúc đó, nếu vương tước không tổn hao gì, ta không ngại cho vương gia các ngươi một cơ hội giải thích, nếu không thể làm ta hài lòng, vương gia các ngươi chắc chắn phải vì thế trả giá đắt. Một đoạn lời, khiến vẻ mặt ba vị lão nhân kia của vương gia biến ảo không ngừng. Mà Tô Dịch đã phân phó, Dạ Lạc, thu bọn họ lại, chờ khi tới vương gia, dẫn bọn họ cùng lên đường, cẩn tuân mệnh lệnh sư tôn. Dạ Lạc nhận lệnh, bắt đầu hành động. Tô Đại Nhân, đây là chiến lợi phẩm của ngài lần này. Thanh Hủy Yêu Hoàng đã trở lại, cung kính trình lên một cái bảo bối trữ vật. Bạch Ý, ngươi thu trước. Tô Dịch thuận miệng nói. Vâng. Bạch Ý tiến lên, thu hồi bảo bối trữ vật, trong lòng hoảng hốt một phen, có một loại cảm giác trở lại trước kia lúc đi theo ở bên người sư tôn hành tẩu, cảm giác này quen thuộc như vậy, cách mấy trăm năm lại lần nữa trào lên trong lòng, khiến Bạch Ý cánh mũi cay cay, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Tô Dịch chú ý tới vẻ mặt Bạch Ý biến hóa vi diệu, trong lòng vừa vui mừng vừa buồn cười, tiểu tử này lúc ở trước mặt mình, vẫn giống như đứa nhỏ chưa lớn, không che giấu cảm xúc trong lòng. Tô Dịch trêu chọc một câu, cũng đã là hoàng giả huyền u cảnh, sao còn giống như trước đây, không sợ bị người ta giễu cợt sao? Bạch Ý có chút mất tự nhiên, chợt hít sâu mấy hơi, nói, ở trong lòng con, sư tôn như cha đẻ, nào cần che giấu cảm xúc trong lòng. Huống chi, con chưa bao giờ để ý người khác nhìn nhận như thế nào. Chương 2355, nhắm mắt, hai, thấy vậy, Thanh Hủy Yêu Hoàng nghiêm nghị dâng lên sự kính trọng, nói, Bạch Ý đạo huynh là hảo nam nhi tính tình thật, yêu ghét rõ ràng, khoái ý ân thù, tiểu ngưu ta bội phục. Mọi người, ai còn có thể nhìn không ra, lão ngưu này là đang tận dụng mọi cơ hội nịnh bợ, quá vô sĩ rồi. Sơn Minh Yêu Hoàng cũng không khỏi nói thầm một câu. Xích Tùng Yêu Hoàng lại đá một cước vào trên mông Thanh Hủy Yêu Hoàng, qua một bên đi, đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là kẻ mang tội. Thanh Hủy Yêu Hoàng ngượng ngùng, vội vàng lui đến một bên. Tô Dịch tự nhiên mặc kệ Thanh Hủy Yêu Hoàng. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía ân lão, nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ân lão ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tô Dịch, nói, ra tay là được. Tô Dịch lập tức nâng tay, xách ân lão bay lên trời, tới dưới bầu trời. Sau đó, hắn giải trừ lực lượng giam cầm ân lão, nói, cho lực lượng ý chí của tổ sư các ngươi ra đi. Ân lão hít sâu một hơi, trong miệng niệm tụng bí chú tối nghĩa. Sau đó, đạo thể của hắn sáng lên, toàn bộ đạo hạnh đang nhanh chóng tiêu hao, mà nguyên thần hắn, thì từ chỗ thiên linh cái bay vọt ra. Ân lão cùng nguyên thần của hắn cùng nhau nghiêm túc lên tiếng, xin tổ sư ra tay, giúp đệ tử giết địch. Thanh âm chấn động thiên địa, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy nguyên thần ân lão chợt kịch liệt sôi trào một phen, trên khuôn mặt hắn hiện ra biểu cảm cực kỳ thống khổ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng uy nghiêm, chợt từ trong nguyên thần ân lão lao ra, lao thẳng đi cửu thiên thập địa. Âm. Núi sông biến sắc, thiên địa rung rẩy. Một mảng ánh sáng chói mắt chợt xuất hiện ở trên không trung, chợt phát họa thành một bóng người áo trắng hơn tuyết như hư ảo, cao ngạo như thần, uy thế bao phủ mảng núi sông này. Trên mặt đất nơi xa, đám người Dạ Lạc, Bạch Ý, Xích Tùng Yêu Hoàng đều biến sắc, bỗng sinh ra cảm giác áp lực như hít thở không thông. Bọn họ đều nhìn ra, vị nam tử áo trắng kia tuy chỉ là một luồng lực lượng ý chí biến thành, nhưng khí tức trên thân thể lại khủng bố vượt quá tưởng tượng, làm người ta thậm chí không thể đo lường được, đạo hạnh bản tôn hắn rốt cuộc đạt tới trình độ khủng bố cỡ nào. Đây, chẳng lẽ là một vị cường giả vượt lên trên hoàn cảnh? Xích Tùng Yêu Hoàng rung động, lão là tu vi huyền hợp cảnh sơ kỳ, cũng càng thêm có thể cảm nhận được, nam tử áo trắng kia uy năng khủng bố, xa không phải cấp bậc huyền đạo có thể so sánh. Đệ tử không nên thân ân văn, bái kiến tổ sư. Dưới bầu trời, ân lão khàn khàn lên tiếng, vẻ mặt đầy kính sợ. Thiên hạ đại hoang này, vậy mà có người có thể làm ngươi không tiếc hao tổn đạo hành bản thân, chẳng lẽ là nhân vật đứng đầu trong huyền hợp cảnh ra tay? Lực lượng ý chí của họa sư thản nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn quét xung quanh, phàm là người bị ánh mắt hắn quét trúng, đều như bị sét đánh, thể xác và tinh thần áp lực, theo bản năng cúi đầu. Chỉ có Tô Dịch coi như không thấy. Chẳng lẽ là tiểu tử huyền chiếu cảnh kia? Hòa sư kinh ngạc, như khó có thể tin. Ân lão vẻ mặt đầy xấu hổ, đang muốn nhắc nhở. Tô Dịch đã trực tiếp ra tay. Hắn cùng lực lượng ý chí của hòa sư từng quyết đấu hai lần, sớm rõ chi tiết của đối phương, nào còn có tâm tư lãng phí thời gian nói lời thừa với y. Ken, thanh ảnh kiếm nở rộ hào quang, giờ cao hướng về hòa sư chém tới. Cuồng vọng. Hòa sư hừ lạnh, vung tay áo bào, đánh ra một chưởng. Đại chiến từ đây bùng nổ. Chỉ trong mấy chớp mắt, hòa sư liền động dung, phát hiện không thích hợp, khẽ biến sắc, không thể không vận dụng toàn lực. Mà ở nơi xa, khi thấy một màn như vậy, ân lão ánh mắt đăm đăm, trong lòng chấn động, quả nhiên, họ Tô này có được lực lượng đối kháng dấu ấn ý chí của tổ sư. Hắn nhớ tới Phùng Cát cùng Phi Vân chết ở Thư viện Thiên Huyền, trong lòng càng thêm có chút bối rối. Làm sao bây giờ? Nếu thừa cơ hội này đào tẩu, nếu bị tổ sư nhìn thấy, thế nào cũng nổi trận lôi đình. Nhưng nếu lưu lại, nhỡ đâu để họ Tô kia thắng, mình nào còn có cơ hội bỏ chạy. Ân lão lo được lo mất, vẻ mặt cũng biến ảo không ngừng. Ngươi vật nhỏ này, vậy mà lại nắm giữ lực lượng có thể khắc chế Niết Linh pháp tắc. Chợt, trong chiến trường truyền ra thanh âm chấn động của hòa sư, ân lão giật mình một cái, vội vàng khàn cả giọng nhắc nhở, tổ sư, họ Tô kia chính là Huyền Quân kiếm chủ, hắn từng giết Phùng Cát sư đệ cùng Phi Vân sư đệ. Ngài tuyệt đối đừng sơ ý. Trong chiến trường, hòa sư rốt cuộc biến sắc, ý thức được không ổn. Bởi vì ở trong thần hồn của Phùng Cát cùng Phi Vân, cũng có dấu ấn ý chí của hắn, mà hai người này lại đã chết, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, thiếu niên huyền chiếu cảnh kia có được thực lực có thể giết lực lượng ý chí đó của hắn. Vừa nghĩ đến đây, hòa sư không dám chần chờ nữa, muốn vận dụng toàn lực, một hơi hủy diệt đối thủ. Nhưng giống như hiểu rõ tâm tư của hắn, Tô Dịch giờ khắc này đột nhiên rút ra Tam Thốn Thiên Tâm, như lần trước chém giết lực lượng ý chí hòa sư trong thần hồn Phi Vân. Trực tiếp xuống tay độc ác. Keng. Kiếm ngân len keng, kích động cửu thiên thập địa. Một tích tắc đó, tâm thần mọi người đau đớn. Bạch Ý và Dạ Lạc liếc nhau, đều cảm xúc dâng trào, Tam Thốn Thiên Tâm, đó là bội kiếm sư tôn kiếp trước đắc ý nhất cũng mạnh nhất. Chương 2356, ta đến ngũ Tô Huyền Quân, một, ngay sau đó, tiếng nổ rung chuyển trời đất vang vọng. Liền thấy đầy trời kiếm quang bắn nhanh. Xuyên thủng không gian, nghiền nát thập phương, cũng mang lực lượng ý chí cao ngạo như thần kia của hòa sư hoàn toàn phá hủy. Trước khi sụp đổ, lực lượng ý chí vẻ mặt của hòa sư ngạc nhiên, giống như không thể tưởng tượng, mình sao có thể thua nhanh như vậy. Âm âm, lực lượng hủy diệt tàn sát bừa bãi, mảng bầu trời kia cũng đang kịch liệt chấn động. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, rung động thất thần. Trước sau chỉ trong giây lát, một đạo lực lượng ý chí kiên nghi là thực lực sớm đã vượt lên trên hoàn cảnh, cứ như vậy bị một kiếm đánh giết. Ân lão vốn còn đang rối rắm cần nhân cơ hội đào tẩu hay không, lại như chịu kinh hãi rất lớn, kinh hãi thét chói tai ra tiếng, tổ sư, tay chân hắn đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Keng. Tô Dịch thu hồi Tam Thốn Thiên Tâm, cất bước đi về phía ân lão, bây giờ, ngươi có thể nhắm mắt rồi. Thân thể ân lão cứng đờ, như đã ý thức được chạy trời không khỏi nắng, chợt lớn tiếng kêu to, Tô Huyền Quân, đừng quên những lời đó ta nói, về sau, ngươi chắc chắn trở thành kẻ địch chung của các đầu sỏ đỉnh cấp kia ở sâu trong tinh không. Một mảng kiếm quang hiện ra, chém giết ân lão ngay tại chỗ. Hình thần câu diệt. Mà tiếng gào rống điên cuồng đó của lão, quanh quẩn thật lâu ở trong thiên địa. Trời đất đều yên tĩnh, mọi người rung động không nói nên lời. Lực lượng ý chí của tổ sư Hòa Tâm Trai khủng bố cỡ nào? Ai ngờ, trong giây lát mà thôi, đã bị một kiếm tiêu diệt. Thẳng đến lúc nhìn thấy ân lão bị giết, mọi người ngược lại không cảm thấy bất ngờ bao nhiêu, vốn là tù nhân tùy ý xâm lược, theo lực lượng ý chí của tổ sư hắn bị giết, sao có thể còn có cơ hội dãy dùa sống sót? Lúc này, mọi người dương mắt nhìn một bóng người cao ráo kia trên bầu trời, trong lòng dần sinh ra rất nhiều cảm khái. Xích Tùng Yêu Hoàng càng nhịn không được khẽ lẩm bẩm, cách 500 năm, vị truyền kỳ kiếm áp chư thiên kia lúc trước. Đã trở lại. Một câu, trực tiếp giống như tiếng sấm liên tục vang vọng ở trong lòng mọi người. 500 năm trước, Huyền Quân kiếm chủ đột ngột lìa trần, đại hoang chư thiên đều lâm vào chấn động, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trước nay chưa từng có. Khi đó, không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hoảng thất thố, vì thế cảm thấy cực kỳ bi ai. Cũng không biết có bao nhiêu thế lực đỉnh cấp lâm vào kích động, cho rằng một tấm màn sắt không thể vượt qua bao phủ đại hoang chư thiên vô số năm tháng, từ đây tán loạn, tương lai có thể mong chờ. Ở lúc đó, thiên hạ như mất đi trật tự, lâm vào một hồi rung chuyển lớn, trong đại hỗn loạn, trên dưới đại hoang chư thiên, khắp nơi đang trình diễn gió tanh mưa máu, bố cục vốn có của thế gian đang thay đổi triều đại, một lần nữa tẩy bài. Như Huyền Quân Minh, chính là ở lúc ấy cường thế quật khởi, chấn động thiên hạ. Cũng là ở lúc đó, người đời đều cho rằng, thời đại thuộc về Tô Huyền Quân xưng tôn thiên hạ đã kết thúc, đại hoang chư thiên sắp nghênh đón bố cục thế lực hoàn toàn mới. Mà ngay tại 500 năm sau, Huyền Quân kiếm chủ ở trong luân hồi chuyển thế, quay về thiên hạ đại hoang. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, thần thoại lúc trước không phải từ đây điêu linh cùng biến mất, mà là lấy một loại phương thức niết bàn trọng sinh, lại lần nữa cuộc khởi trên đời, ngày khác chắc chắn trở lại phía trên chư thiên. Quả thật, Huyền Quân kiếm chủ trước mắt, tu vi chỉ ở cấp bậc huyền chiếu cảnh, nhưng hắn đã có được nội tình thoải mái chém giết cường giả huyền u cảnh. Càng có thể ở trong giây lát trấn áp Tinh La chiến đồ, kiếm trảm lực lượng ý chí của Hỏa Tâm trai tổ sư. Huyền chiếu cảnh cũng cường đại như thế, nếu khi đặt chân huyền u cảnh sẽ như thế nào? Nếu làm trở lại bên trong huyền hợp cảnh, lại nên như thế nào? Nghĩ một chút, khiến trong lòng người ta không ngăn được chấn động. Dưới bầu trời, Tô Dịch cũng không cảm khái bao nhiêu, đây đã là lần thứ ba hắn chém giết lực lượng ý chí của Hỏa sư, đã sớm vô cùng thuần thục. Cũng không phải lực lượng ý chí của Hỏa sư không đủ mạnh, mà là mỗi một lần quyết đấu, lực lượng ý chí của Hỏa sư căn bản không rõ, Tô Dịch hắn là ai, lại nắm giữ lực lượng cường đại cỡ nào. Trái lại Tô Dịch, thì hiểu rõ đối với hắn, dưới tình huống bực này, muốn không thắng cũng khó. Đương nhiên, Tô Dịch vẫn chưa bởi vậy tự mãn, tiêu diệt chung quy chỉ là một luồng lực lượng ý chí của Hỏa sư mà thôi. Thu hồi tam thống thiên tâm, Tô Dịch xoay người đi về phía mặt đất. Bóng đêm tiến đến. Lửa trại hừng hực, Dạ Lạc ngồi ở trước lửa trại nướng thịt. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên tảng đá cách đó không xa, đang ngồi thiền điều tức. Cách đó không xa, Bạch Ý đang chà lau đạo kiếm, yên lặng canh giữ ở một bên của Tô Dịch. Vương Tuyết Phủ đang uống rượu giải sầu, vẻ mặt ảm đạm, chuyện xảy ra hôm nay đã kích đối với tâm thần của lão quá lớn, đến nay còn chưa từng thật sự bình ổn tâm tình. Xích Tùng, Sơn Minh, Thanh Hủy Yêu Hoàng tụ tập một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau, khi ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía những xiên thịt nướng kia trong tay Dạ Lạc, vẻ mặt rất vi diệu. Đó là một đôi cánh của Huyết Vũ Yêu Hoàng, bị nhổ lông rút máu, ngâm ở trong nước suối rửa hồi lâu, chặt thành miếng thịt xiên lại. Chương 2357, ta đến ngủ Tô Huyền Quân, hai tài, Huyết Vũ có thể chết ở dưới tay Tô Đại Nhân, đã là phúc phận rất lớn, mà nay thân thể nàng còn có thể hóa thành thức ăn được Tô Đại Nhân nhấm nhát. May mắn cỡ nào, đủ có thể mỉm cười nơi chín suối. Thanh Hủy Yêu Hoàng thổn thức, vẻ mặt rất phức tạp. Xích Tùng và Sơn Minh nhìn nhau, đều cảm thấy cạn lời. Cần biết, Huyết Vũ Yêu Hoàng chính là thủ hạ của lão Ngưu này. Gió đêm hiu hiu, mùi thịt nướng dần dần tràn ngập ra. Xích Tùng không lộ dấu vết nuốt nuốt nước miếng, sau đó sâu sắc chú ý tới, Sơn Minh bên cạnh cổ họng cũng đang lăn lộn, rõ ràng cũng là bị mùi thịt hấp dẫn. Lại nhìn Thanh Hủy Yêu Hoàng, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Cánh nướng cấp bậc huyền u cảnh, mùi vị đó. Sợ là thần tiên cũng không kháng cự được nhỉ. Xích Tùng âm thầm cảm khái. Đột nhiên, lão thấy trước mắt hoa lên, chỉ thấy bên lửa trại, đột ngột xuất hiện một bóng người gầy, mái tóc dài xõa tung tán loạn, quần áo trên người nhếch nhác, giống như dân chạy nạn. Bởi vì đưa lưng về phía Xích Tùng, lão chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt bóng người gầy gò kia, thanh tú trắng nõn giống như thiếu nữ. Thân thể Xích Tùng cứng ngắc, trong lòng phát lạnh. Không có bất cứ dấu hiệu nào, thiếu nữ nhếch nhác kia liền vô thanh vô tức xuất hiện ở cạnh lửa trại, điều này bảo ai có thể không kinh hãi. Ngay sau đó, Sơn Minh Yêu Hoàng và Thanh Hủy Yêu Hoàng đều biến sắc, như đối mặt đại địch. Bạch Ý nơi xa chà lau đạo kiếm, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi kiếm lạnh thấu xương. Vương Tuyết Phủ đang uống rượu giải sầu ngẩn ra một phen, cả người chấn động. Quỷ dị là, thiếu nữ nhếch nhác kia, đứng ở ngay sau lưng Dạ Lạc, xem hắn thủ pháp thành thạo nướng thịt, mà hắn lại hoàn toàn không biết. Dạ Lạc chú ý tới ánh mắt Bạch Ý nhìn qua, không khỏi cười nói, Bạch Ý sư đệ, mắt ngươi trừng lớn như vậy làm cái gì, chẳng lẽ đã sốt ruột không thể chờ được muốn ăn thịt nướng. Nói xong, hắn rải một nắm gia vị ở trên thịt nướng, đừng có vội, nướng một lát nữa ăn càng ngon hơn. Đừng quên, lúc trước ở Thái Huyền Động Thiên, nếu luận tay nghề nướng, trừ Cẩm Quỳ sư tỷ, tính ta lợi hại nhất. Hắn chuyện trò vui vẻ, rất tự đắc vì thế. Mọi người đều càng thêm khẩn trương, đều thay Dạ Lạc lau mồ hôi lạnh, kẻ này thế mà còn chưa phản ứng lại sao? Bạch Ý lặng yên đứng dậy, thấy thiếu nữ Lôi Thôi kia không nhúc nhích, chưa có động tác khác, lúc này mới thấp giọng nhắc nhở, sư huynh, phía sau ngươi. Có một nữ nhân đứng. Nữ. Nhân. Nụ cười trên mặt Dạ Lạc chợt động lại, cái tay nắm xiên nướng đều chợt trung lên. Một tích tắc này khóe mắt hắn chú ý tới, dưới lửa trại chiếu, mặt đất phụ cận có một cái bóng chéo kéo dài, hầu như cùng lúc đó, một thanh âm rụt rè vang lên ở sau lưng, đừng kinh hoảng, cẩn thận nướng cháy. Dạ Lạc, vẻ mặt mọi người cũng trở nên kinh nghi, chẳng lẽ thiếu nữ Lôi Thôi này là bị mùi thịt nướng hấp dẫn đến? Trên tảng đá nơi xa, Tô Dịch từ trong ngồi thiền đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng, Dạ Lạc, ngươi tiếp tục nướng thịt, người khác nên làm gì làm cái đó, nữ ma đầu này là tới tìm ta. Nghe được lời của Tô Dịch, Dạ Lạc âm thầm thở phào một hơi, chỉ là sắc mặt lại vẫn như cũ rất ngưng trọng. Một nữ ma đầu, vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mình, mà mình lại từ đầu đến cuối hoàn toàn bất phát hiện, vậy. Đạo hạnh của đối phương phải khủng bố cỡ nào? Tâm tình người khác cũng sôi trào. Lúc này, thiếu nữ Lôi Thôi ngồi xổm xuống, từ trong tay Dạ Lạc cầm lấy một xiên thịt nướng, như bát giới ăn nhân xăm một miếng ăn sạch sẽ. Nàng còn chưa hết thèm liếm môi một cái, nói, trước đỡ thèm đã, đợi lát nữa lại ăn thống khoái. Sau đó, thiếu nữ Lôi Thôi này bước thẳng về phía Tô Dịch, Tô ca ca, ta biết ngươi còn sống mà. Mái tóc dài xõa tung của nàng tung bay ở trong gió đêm, lộ ra một khuôn mặt trái xoan thanh tú tuyệt luân, bộ dáng thoạt nhìn mới 16-17 tuổi, đôi mắt tinh thuần vô tà, thanh âm trong mềm mại mang theo một tia ý nhị rụt rè, ta thấy còn thương. Luận tuổi, ngươi so với ta còn lớn hơn. Tô Dịch cười lạnh một tiếng, còn có, đừng giả non nữa, cũng sống đến cái tuổi này rồi, còn ra vẻ điềm đạm đáng yêu, không xấu hổ sao, thiếu nữ Lôi Thôi chớp chớp mắt, tủm tỉm cười nói, Tô ca ca bây giờ, bộ dáng không phải cũng mới 18-19 tuổi. Mọi người hơi thở cứng lại. Thiếu nữ cả người nhếch nhác, mà khi nàng lộ ra nụ cười khi, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tuyệt tục kia, thế mà lại vô cùng xinh đẹp động lòng người. Ngay cả bóng người thon gầy không bắt mắt kia, cũng tản mát ra một loại sức quyến rũ làm người ta kinh tâm động phách, mạnh như xích tùng yêu hoàng cấp bậc huyền hợp cảnh, đạo tâm cũng lay động một phen, chỉ cảm thấy thiếu nữ nhếch nhác kia, trực tiếp giống như biến thành một người khác, khắp nơi lộ ra cực hạn dụ hoặc, tuyệt thế xinh đẹp, có thể câu lên dục vọng nguyên thủy nhất ở sâu trong lòng người ta. Lại nhìn người khác ở đây, khuôn mặt cũng có một tia hoảng hốt, không thể nghi ngờ, thiếu nữ Lôi Thôi kia lơ đãng toát ra một thần vận, đã chứa lực lượng mị hoặc chúng sinh, có thể ảnh hưởng tâm cảnh cùng thần hồn hoàng giả. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Tô Dịch nhíu mày, nói thẳng, nói một chút đi, ngươi lần này đến muốn làm cái gì? Chương 2358, yêu nhau giết nhau. Một, thiếu nữ Lôi Thôi dừng chân ở cách Tô Dịch ba trượng, trong suốt đôi mắt vô tà nhìn Tô Dịch, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, giọng điệu ái mùi mềm mại uyển chuyển, nói, Tô ca ca chẳng lẽ đã quên, ngươi từng nói, khi nào ta có thể đánh bại ngươi, khi đó ta có thể ngủ với ngươi. Nghe được lời này, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng đều bị hung hăng chấn trụ, trợn mắt cứng lưỡi. Tình huống gì vậy, thiếu nữ này lần này đến, là muốn ngủ chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ, khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện run rẩy một cái, sau đó, hắn nghiêm túc nhìn đối phương, nói như vậy, ngươi muốn ra tay. Thiếu nữ Lôi Thôi gật gật đầu, nói, gần đây thế gian đồn đãi, một tên to gan lớn mật giả mạo Huyền Quân kiếm chủ, vì thế ta tìm đến đây, muốn xem kẻ to gan lớn mật đó rốt cuộc là ai, thế mà lại dám giả mạo Tô ca ca trong lòng ta kính nể nhất, quả thực là chán sống. Sau đó, nàng đảo đôi mắt sáng, vui vẻ nói, ai ngờ, thì ra kẻ to gan lớn mật kia, thì ra chính là Tô ca ca ngươi, cái này thật đúng là cho ta một niềm vui bất ngờ thật lớn. Thiếu nữ lúc ban đầu dung mạo không bắt mắt, trên người chỉ có một loại ý vị cô độc ta thấy là thương. Nhưng lúc này, khi đối mặt Tô Dịch, khẽ nhăn mày cười, đều toát ra mỹ cảm đủ để kinh diễm chúng sinh, cho dù nàng tóc dài xõa tung, quần áo nhếch nhác, cũng khó giấu loại xinh đẹp quyến rũ cực điểm đó. Cho dù nàng đưa lưng về mọi người, nhưng vẫn như cũ khiến mọi người tâm tinh dao động, một thân khí huyết khô nóng, dục vọng chỗ sâu nhất trong lòng như đang bị trêu chọc, cảm thấy ăn không tiêu. Cần biết, hạng người ở đây đều là hoàng giả đạo hạnh thâm hậu, hơn nữa hầu như đều ở cấp bậc huyền u cảnh, nhìn quen mưa gió, trải qua đau khổ, tâm cảnh ai cũng cứng cỏi mạnh mẽ. Nhưng lúc này, chỉ là mỗi tiếng nói cử động, khẽ nhăn mày cười kia của thiếu nữ, đã ảnh hưởng cùng mị hoặc tâm thần bọn họ. Tất cả cái này không thể nghi ngờ làm nổi bật lai lịch thiếu nữ kia càng thêm không đơn giản, cũng làm trong lòng người ta cực kỳ kiên kỵ. Chỉ có Tô Dịch, như không chịu ảnh hưởng, vẻ mặt điềm đạm như cũ. Hắn nghĩ chút, nhìn khuôn mặt thanh tú tuyệt tục kia của thiếu nữ cách đó không xa, nhíu mày nói, phải không, vậy là ai nói cho ngươi, ta ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn này. Thiếu nữ nâng lên tay ngọc tinh tế, vuốt ve mái tóc dài hỗn độn, cũng khiến ngũ quan thanh tú tuyệt tục của nàng tỏ ra càng thêm tươi đẹp. Khóe môi nàng hơi cong lên một chút độ cong nghiền ngẫm, nói, tự nhiên là vị đại đệ tử hiếu thuận kia của Tô ca ca ngươi. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, sau đó cười lên, lẩm bẩm, thì ra, bị ma là coi ngươi làm nhân vật áp trục trận sát cục này hôm nay đối đãi. Thiếu nữ lặng lẽ thở dài, nói, cũng không trách hắn nói cho ta biết tin tức này, mưu đồ mượn đao giết ngươi, ở thiên hạ đại hoang trước kia, ai chẳng biết ta hận ngươi thấu xương, từng bảy lần đánh lên Thái Huyền Động Thiên. Lời này vừa nói ra, Bạch Ý cùng Dạ Lạc nơi xa thân thể chấn động, chợt nhớ tới một người. Thiên Yêu Ma Hoàng. Tổ sư Cực Lạc Ma Thổ, một trong đại hoang tứ cực, một tồn tại hoàng cực cảnh sớm ở rất lâu trước kia đã xưng tôn con đường ma đạo, ngạo nghễ thiên hạ chúng sinh. Trong năm tháng quá khứ, vị tổ sư ma đạo thiên hạ này, từng trước sau bảy lần bước lên Thái Huyền Động Thiên, tiến hành quyết đấu với sư tôn bọn họ Huyền Quân Kiếm Chủ. Nhưng mỗi một lần, Thiên Yêu Ma Hoàng đều thất bại đáng tiếc mà về. Chẳng qua, bảy trận quyết đấu hiếm có trên đời này, không có ai biết chi tiết cụ thể, cho dù là Bạch Ý, Dạ Lạc bọn họ các môn đồ này, cũng đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ chỉ biết là, Thiên Yêu Ma Hoàng được ma tu thiên hạ coi là ma tổ, mỗi một lần rời khỏi, đều sẽ bỏ lại lời hung hăng, nói lần sau tiến đến, nhất định phải trấn áp sư tôn của bọn họ. Đáng giá nhắc tới là, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, hầu như không người nào biết dung nhan thật sự của Thiên Yêu Ma Hoàng. Có người nói, nàng phong hoa tuyệt đại, khí chất cao ngạo như tiên, có người nói, nàng dung mạo tuyệt diễm, quyến rũ đa tình, có vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh, dù là Phật Đà Phật Môn tâm như bàn thạch ở trước mặt nàng, cũng không ngăn được tuyệt thế mị hoặc đó, sẽ trong một ý niệm rơi vào ma đạo. Cũng có người nói, nàng có được ngàn vạn thân phận, thích dạo chơi thế gian, có lẽ trong lơ đãng gặp được một người, chính là hóa thân của nàng. Tóm lại, lời đồn về Thiên Yêu Ma Hoàng, tràn ngập sắc thái thần bí, mọi thuyết xôn xao. Cũng chính bởi vì như thế, khi nhìn thấy thiếu nữ cả người nhếch nhác kia xuất hiện, hoàn toàn không ai có thể mang nàng và vị tồn tại cấp tổ sư ma đạo nhất mạch kia liên hệ cùng một chỗ. Bạch Ý và Dạ Lạc nhìn nhau, trong lòng đều chấn động không thôi, thậm chí có chút lo lắng. Vị ma tổ Cực Lạc Ma Thổ này, chính là tồn tại hoàng cực cảnh. Là nhân vật bá chủ hoàng cảnh thật sự. Nàng nếu nhân cơ hội này ra tay đối với sư tôn, hai người vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy thiếu nữ cách đó không xa đã mở miệng nói, đáng tiếc, người đời ngu muội, không biết đây là ta cùng Tô ca ca yêu nhau lắm cắn nhau đâu, bị ma tiểu tử đó, lại đâu có thể nào biết, ta thương Tô ca ca còn không kịp, làm sao nỡ giết Tô ca ca. Chương 2359, yêu nhau giết nhau. 2. Bạch Ý cùng Dạ Lạc nhìn nhau. Vị ma tổ này đã sớm đứng ở đỉnh thiên hạ không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng lúc này một câu một cái Tô ca ca, ai không biết, sẽ không cảm giác có cái gì không ổn, nhưng người rõ, sợ là nhất định không dám tin vào lỗ tai mình. Mà lúc này, nghe được thiếu nữ xưng hô bị ma là tiểu tử kia, lại nhìn thấy hai người Bạch Ý, Dạ Lạc vẻ mặt biến ảo, đám người xích tùng yêu hoàng cũng ý thức được, thiếu nữ kia rất có thể là một đồ cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa. Bối phận tuyệt không kém hơn Huyền Quân Kiếm Chủ. Yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, tự mình đa tình, giữa người ta nào từng có ràng buộc trên tình cảm. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người nơi xa, lúc này mới nói với thiếu nữ, ngươi theo ta qua đây. Tô Dịch cất bước lướt về phía xa. Tô ca ca, giữa người ta lại không có chuyện gì không đặc sắc, nào cần để ý cái nhìn của người khác. Giọng thiếu nữ mềm mại. Cười khẽ trêu chọc, chẳng qua, mắt thấy Tô Dịch đi xa, nàng vẫn đi qua theo. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất ở trong bóng đêm, đám người Bạch Ý, Dạ Lạc lúc này mới như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra thật dài. Không ngờ, vậy mà là vị tồn tại khủng bố này. Dạ Lạc lẩm bẩm. Ở thiên hạ đại hoang, nhân vật huyền hợp cảnh cũng không thiếu. Nhưng đồ cổ đặt chân huyền hợp cảnh đại viên mãn, thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thiên yêu ma hoàng của Cực Lạc Ma Thổ là một trong số đó, địa vị của nàng đủ có thể sánh vai cùng những tâm Phật chủ của Tiểu Tây Thiên, bành tổ của Cửu Cực Huyền Đô, một dúm tồn tại cấp hóa thạch. Trách không được lúc trước đối mặt nàng, chỉ nghe nàng nói chuyện, đã khiến đạo tâm ta gặp ảnh hưởng, Bạch Ý lộ ra vẻ mặt thoải mái, may mắn, ta bây giờ mới rõ, ta không phải sắc tâm quấy phá. Dạ Lạc, đám người Xích Tùng Yêu Hoàng nghe vậy, cũng đều xấu hổ một phen. Lúc trước, bọn họ cũng từng bị trêu chọc tâm tình dao động, khí huyết sôi sục, hai vị đạo huynh, chẳng lẽ các ngươi đã nhìn thấu lai lịch nữ nhân đó? Sơn Minh Yêu Hoàng nhịn không được hỏi. Dạ Lạc ổn định tâm thần, như sợ bị nghe được, truyền âm cho người khác, nói, vị kia chính là tổ sư Cực Lạc Ma Thổ, ma tổ được ma tu thiên hạ tôn kính. Lời này vừa nói ra, đám người Xích Tùng, Sơn Minh, Thanh Hủy, Vương Tuyết Phủ đều như bị sét đánh, dại ra ở đó. Dòng suối róc rách, ánh sóng chiếu ra từng đốm sáng, bên bồng suối, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một phen sảng khoái, lúc này mới nói, được rồi, nếu muốn ra tay, cứ việc đến. Cách đó không xa, thiếu nữ bóng người mỏng manh, yếu ớt động lòng người, thanh âm nhu nhược nói, Tô ca ca thực cho rằng, ta là đến bỏ đá xuống giếng. Tô Dịch khẽ thở dài, nơi đây đã không có người khác, cũng đừng giả bộ nhu nhược nữa. Người đời không biết tính tình cùng dung mạo thiên yêu ngươi, chẳng lẽ ta còn không rõ, đường đường nhân vật cấp tổ sư ma đạo, lại một mặt giả bộ đáng thương, truyền ra không sợ mất hết mặt mũi Cực Lạc Ma Thổ các ngươi. Thiếu nữ Tô một tiếng, cánh môi đỏ mọng sáng bóng của nàng hiện lên một chút ý cười, trong năm tháng trước kia, ta thua trong tay ngươi 7 lần, cũng bị ngươi đánh 7 lần, bí mật trên người ta, Tô ca ca ngươi đã sớm mò thấu rồi, tự nhiên rõ, cho nên ta mới nói, trên đời này hiểu ta nhất, chính là ngươi nha, thanh âm mềm mại đó như thiên âm, làm xương cốt người ta mềm nhũn, mà một luồng hương vị khiêu khích như có như không kia trong ngôn từ, càng tăng thêm một chút ái muội. Nếu bị tu sĩ khác nghe được, sợ là sớm đã hoa mắt mê mẩn, thần hồn điên đảo, nghĩ ngợi liên miên. Tô Dịch lại đau đầu một phen, khóe môi run rẩy. Nữ ma đầu này, vẫn là như trước kia, tùy tiện chuyện gì, cũng có thể bị nàng nói ái muội mất hồn. Chẳng qua, Tô Dịch cũng rõ, nữ ma đầu này tính tình hay thay đổi, lúc đối mặt mình là một gương mặt, khi đối mặt người khác, lại là gương mặt khác. Chính như Tô ca ca nói, với ta mà nói, trước mắt quả thật là thời cơ tuyệt hảo trấn áp ngươi. Đột nhiên, thiếu nữ thu liễm đi nụ cười, cất bước tới bên dòng suối nhỏ, đứng sánh vai với Tô Dịch, đôi mắt sáng của nàng nhìn bóng hình xinh đẹp của mình soi ở mặt nước, nói, nhưng ta năm đó cũng từng nói, đại đạo tranh phong với Tô Huyền Quân ngươi, ta chưa bao giờ thèm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi trước mắt, có lẽ có con bài chưa lật đối kháng ta, nhưng nếu thực luận đạo hạnh, ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Thanh âm của thiếu nữ lặng yên thay đổi, không mềm mại nữa, mà là trở nên trong lạnh nhạt mang theo một chút từ tính độc đáo. Mà khí chất toàn thân nàng, cũng theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bóng người thon thả tùy ý đứng, đã tràn đầy uy nghi, phong tư tuyệt đại, có ý ngạo nghễ thiên hạ. Giữa huyền chiếu cảnh cùng hoàng cực cảnh, chênh lệch quả thực rất lớn. Tô Dịch thản nhiên nói, ta từng xưng tôn trong hoàng cực cảnh, tự nhiên cũng rõ, bây giờ muốn thu thập ngươi nữ nhân này, vừa đồng thủ liền phải vận dụng con bài chưa lật lớn nhất, nhưng nếu như thế, giữa ngươi ta, tất nhiên phải nằm xuống một người. Thiếu nữ cười thật đẹp, đôi mắt thâm thúy lấp lánh, chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, lúc trước ta còn lo lắng, sau khi từ trong luân hồi đi rồi một chuyến, Tô Huyền Quân ngươi sẽ biến thành một người khác, nhưng bây giờ, ta yên tâm rồi. Chương 2360, Mắt Mưu, 1, nói xong, nàng hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt nhìn chăm chú kia của Tô Dịch gần trong gang tấc, trực tiếp cởi nút áo, cởi quần áo, trong mấy chớp mắt, đã cởi trần như nhộng, thân thể mềm mại trắng muốt ngạo nhân kia theo đó bại lộ ở trong thiên địa núi sông này, cũng không sót chút nào chiếu vào trong tầm nhìn của Tô Dịch. Nhưng nàng không thèm để ý, bước đôi chân ngọc thon dài tỏa ra hào quang lấp lánh, tự nhiên thoải mái đi vào trong dòng suối nhỏ trong suốt. Từ phía sau nhìn lại, vai nàng nếu đau vót, eo nhỏ cổ thon, đường cong lưng yểu điệu động lòng người, cái mông nở nang kia dưới thắt lưng no đủ giống như trăng tròn. Ao dòng nước bốc lên, hơi nước lượn lờ, bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ chìm vào trong nước, thoải mái mà duỗi lưng một cái, chỉ lộ ra một khuôn mặt thanh tú tuyệt luân. Từ đầu đến cuối, bị Tô Dịch nhìn chăm chú, nàng không có chút nào ngượng ngùng, cử chỉ tự nhiên. Hoặc là nói, nàng căn bản không để ý Tô Dịch nhìn thấy. Tô Dịch tự nhiên cũng không tránh. Chẳng qua, phong cảnh tươi đẹp không một mảnh vải vừa rồi của thiếu nữ, vẫn khiến tâm thần hắn dao động một cái, kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Tô ca ca, muốn cùng nhau tắm một phen hay không? Dưới suối nước, thiến nữ cười mỉm phát ra lời mời. Nàng hoạt bát tinh nghịch, đôi mắt đẹp long lanh, giống như cửu thiên thần nữ rơi xuống thế gian, loại tuyệt đại phong tình đó, làm thiên địa cũng thất sắc. Ở trong mắt Tô Dịch, đây thật là một bức họa cuộn tròn đẹp không sao tả xiết, lưu luyến người ta quên lối về, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại nhìn về phía cánh tay phải của thiếu nữ, trên cánh tay mịn màng kia, cuốn quanh những sợi xích màu đen mảnh mai như sợi tơ. Nếu đếm kỹ, là nhiều tới 13 sợi. Đó là cấm đạo ma liên. Giống như dây xích tay, lại có thể giam cầm cùng áp chế đạo hạnh bản thân. Mới bao nhiêu năm không gặp, ngươi lại vận dụng 4 sợi cấm đạo ma liên, chẳng lẽ một thân đạo hạnh đã sắp không áp chế được? Tô Dịch khẽ nhíu mày, thiếu nữ ngẩn ra một phen, khẽ cắn bờ môi đỏ, oán trách nói, trên người ta có nhiều chỗ đẹp mắt như vậy, ngươi lại coi như không thấy, tại sao lại để ý như thế đối với đạo hạnh của ta? Tô Dịch dây dây đầu lông mày, nói, vậy ta mặc kệ. Nói xong, hắn muốn xoay người rời khỏi. Khoan đã. Thiếu nữ nói, Tô Huyền Quân, ngươi nếu dám đi, ta mặc kệ cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dứt khoát hôm nay trấn áp ngươi mang đi, trở về làm ấm giường thì tẩm cho ta. Làm ấm giường thì tẩm, Tô Dịch cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Họ Tô hắn, sao có thể để ý chút uy hiếp này? Nhưng còn ở nửa đường, tiếng thiếu nữ lần nữa vang lên, được được được, Tô Huyền Quân ngươi lợi hại nhất, ta nhận thua rồi, không đùa giỡn ngươi nữa được không? Trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ, một chút buồn bực. Tô Dịch xoay người nhìn lại, chỉ thấy dưới suối nước, thiếu nữ thở phì phì, nghiến chặt hàm răng, một bộ dáng hận không thể mang mình ăn sống nuốt tươi. Tô Dịch không khỏi cười lên, chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi trở về, nói, ta bây giờ đại khái đoán ra, ngươi lần này đến, sợ là có việc cầu ta. Dòng suối róc rách, hơi nước bốc hơi. Thiếu nữ từ dưới nước đứng dậy, thân thể mềm mại ngạo nhân đứng trên không trung, lấy ra một chiếc váy như lửa đỏ, che đi bóng người không một mảnh vải. Sau đó, nàng vươn bàn tay trắng nõn như nhuyễn ngọc, tùy ý buộc mái tóc dài xõa tung tán loạn ở sau đầu, cũng ở giữa mái tóc cắm chéo một cây trâm luyện chế từ xương trắng, nhất thời, khí chất cả người nàng chợt biến đổi. Trực tiếp giống như tuyệt đại yêu tiên tới phàm trần, trên người lại có ý bể nghệ cao ngạo, một đôi mắt thâm thúy như tinh tú khi nhìn quanh, tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, tràn ngập uy nghiêm to lớn. Núi sông phụ cận đều lâm vào trong một loại bầu không khí quỷ dị yên tĩnh, một luồng uy thế vô hình, làm thập phương thiên địa đều giống như đang thần phục, váy đỏ tung bay, thiếu nữ thông thả bước trên không, tới trước người Tô Dịch, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt luân kia hiển lộ hết sự uy nghi. Đây mới là diện mạo thật sự của thiên yêu ma hoàng. Lúc trước bộ dáng yếu đuối động lòng người, xinh đẹp kia, chẳng qua là một mặt khác trong tính tình của nàng. Tô huynh, ta quả thực có việc cầu ngươi. Thiên yêu ma hoàng khẽ nói, váy đỏ như lửa, da thịt trắng hơn tuyết, trong khí chất lạnh nhạt cao ngạo, tràn đầy uy nghiêm đủ để làm chúng sinh run rẩy. Nàng tới gần Tô Dịch, cánh môi đỏ mọng khẽ mở, ngươi cũng rõ, rất lâu trước kia, tu vi của ta đã tới trình độ hoàn cực cảnh đại viên mãn, tuy không bằng ngươi năm đó cường đại như vậy, nhưng cũng đã tính là đặt chân cuối con đường huyền đạo. Sau đó, nàng lặng lẽ thở dài, đối với chúng ta người bực này mà nói, cũng tương đương đi tới cuối đại đạo thiên hạ đại hoang này, muốn nâng cao một bước, so với lên trời còn khó hơn, đòi mạng là, ta tu luyện, chính là cửu chuyển tạo hóa quyết cổ xưa nhất của ma đạo nhất mạch, bộ truyền thừa này tuy đoạt hết tạo hóa, lại có một tệ đoan, đó chính là không tiến thì lui. Mà một khi đạo hạnh suy yếu, với ta mà nói, liền không khác gì từ đỉnh đại đạo ngã xuống vực sâu, đời này kiếp này, sẽ không thể tiến quân con đường cao hơn nữa. Trong năm tháng quá khứ, vì giữ đạo hạnh đỉnh phong nhất, không thể không lấy cấm đạo ma liên để phong ấn cùng áp chế đạo hạnh,